vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 51. Ta cùng ngươi cược. Dương Thiên Diệp không nghĩ tới mình dùng đồng quy vu tận phương thức đều không có thể gây tổn thương cho đến đối phương, còn bị đối phương đâm xuyên bàn tay của mình, với lại đối phương ở lui quá trình bên trong thế mà còn có thể cho hắn một đạo kiếm khí, cái này ý thức chiến đấu quá kinh khủng. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Thiên Diệp trường kiếm trong tay hoành lập trước ngực. Keng. Một tiếng, Dương Thiên Diệp trường kiếm trong tay kịch liệt run lên, có thể thấy được đạo kiếm khí này cường hãn. Ở đạo kiếm khí này cự lực dưới, Dương Thiên Diệp bị chấn liên tục chân sau. Mà liền tại kiếm khí tiêu tán một khắc này, này nguyên bản lui lại kiếm nô chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt, cùng kiếm nô cùng lúc xuất hiện còn có kiếm nô trong tay thanh trường kiếm kia, trường kiếm tàn nhẫn vô cùng trực chỉ Dương Thiên Diệp trước ngực. Ngay cả miệng thở cơ hội cũng không cho a. Nhìn xem trường kiếm lại đâm tới, Dương Thiên Diệp có chút nén giận. Bất quá trong lòng hắn cũng là có chút bội phục, trước mắt cái này kiếm nô đối với hắn lộ ra sơ hở bắt quá chuẩn. Với lại kiếm này nô lệ ý thức chiến đấu thật rất khủng bố. Bội phục thì bội phục, Dương Thiên Diệp còn không có bội phục đến muốn đầu hàng, thi triển ra mở ngoặt vung tật phong bộ, hướng bên cạnh lói lên, đồng thời một đường kiếm khí màu vàng ấm từ Dương Thiên Diệp trường kiếm bên trong đột nhiên lóe ra, bắn thẳng đến đuổi theo kiếm nô. Kiếm nô không có trốn tránh, ngược lại là đối Dương Thiên Diệp luồng kiếm khí màu vàng ấm kia vỗ tới. Hiển nhiên, kiếm này nô lệ biết chỉ cần có tốc độ có sức mạnh, liền xem như kiếm khí cũng là có thể đánh tan. Bất quá lần này kiếm nô xem thường Dương Thiên Diệp kim sắc huyền khí. Keng. Một đạo thanh thúy thanh âm ở trong sân vang lên, chỉ gặp luồng kiếm khí màu vàng ấm kia trực tiếp xuyên thủng kiếm nô trường kiếm, bắn về phía sau lưng trường kiếm kiếm nô. Kiếm nô tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, thân thể có chút dừng lại, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, thân thể dù gì uốn éo, né tránh Dương Thiên Diệp kiếm khí màu vàng ấm. Nhìn thấy mình kiếm khí màu vàng ấm cư nhiên như thế mạnh, Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ, lúc này không nói hai lời, trường kiếm trong tay cùng tay trái kiếm chỉ không ngừng vung vẩy, hơn 10 đạo kiếm khí màu vàng ấm như là cuồng phong mưa rào bình thường làm hướng kiếm nô. Cận chiến Dương Thiên Diệp là không có chút nào nắm chắc có thể thắng kiếm nô, hiện tại chỉ có dùng kiếm khí áp chế đối phương, sau đó đang tìm kiếm sơ hở cho đối phương một kích chí mạng. Dương Thiên Diệp là nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm. Chỉ là muốn pháp là tốt, hiện thực là tàn khốc. Ở Dương Ba Nơ, Dơ Bê, Sơ Cơ Thiên Diệp thi triển ra kiếm khí một khắc này, kiếm kia nô lệ đồng dạng vung ra hơn 10 đạo kiếm khí màu trắng, với lại cái này hơn 10 đạo kiếm khí màu trắng thế mà từng đôi bắn về phía Dương Thiên Diệp những kim sắc đó huyền khí. Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên Diệp trên mặt trước kia lộ ra này một điểm nụ cười nhất thời tiêu tán, vô cùng ngưng trọng lên. Hắn đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu thi triển ra kiếm khí, dưới loại tình huống này, mà kiếm kia nô lệ nhưng như cũ có thể dùng hơn 10 đạo kiếm khí để chặn ở hắn kiếm khí, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu kiếm nô đối huyền khí khống chế cùng đối kiếm khí khống chế vượt xa hắn. Oanh! Hai bên kiếm khí chạm vào nhau, nhất thời âm vang tiêu tán. Dương Thiên Diệp không có thi triển ra kiếm khí, mà chính là nắm lấy trường kiếm trong tay cùng này đã phóng tới hắn kiếm nô đã đâm để. So huyền khí, hắn một cái huyền giả bát phẩm, khẳng định là so qua một cái tiên thiên cảnh kiếm nô. Kiếm khí không đấu lại, cận chiến cũng không đấu lại, tất nhiên dạng này, vậy cũng chỉ có liều mạng. Dương Thiên Diệp hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tốc độ của hắn so kiếm nô lệ kém một chút, nhưng sẽ không kém quá nhiều, tăng thêm hắn không muốn sống đấu pháp, tuy nhiên vẫn là ra tại hạ phong, nhưng là không giống lúc đầu như vậy bị đè lên đánh. Bất quá hắn cũng trả giá đắt, ngắn ngủi một hồi, hắn y phục trên người liền đã rách tung tóe, lộ ra bên trong từng đạo vết máu. Dương Thiên Diệp không có để quản trên thân những thương thế kia, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chiến, không muốn sống chiến, ngươi đâm đến ta, ta cũng sẽ đâm đến ngươi, nhìn xem người nào không muốn sống. Giờ khắc này kiếm nô khuyết điểm lần nữa bạo lộ ra. Nó là kiếm nô, nó có ý thức chiến đấu, hắn không có cái khác bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực, đây là một cái ưu điểm. Nhưng là đồng dạng, hắn sẽ không giống Dương Thiên Diệp như vậy lấy mạng đổi mạng, ở hai thanh trường kiếm đều muốn đâm đến đối phương lúc, hắn hồi trước đón đỡ mở Dương Thiên Diệp trường kiếm, sau đó ở để đâm Dương Thiên Diệp. Cũng chính là bởi vì là như thế này, Dương Thiên Diệp là càng đánh càng hăng, càng đánh càng không muốn sống. Với lại Dương Thiên Diệp còn phát hiện không biết lúc nào trong cơ thể hắn kim sắc huyền khí thế mà ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu động, chữa trị trên người hắn những kiếm đó thương tổn. Phát hiện này để Dương Thiên Diệp có chút hưng phấn, hắn không có nghĩ đến cái này kim sắc huyền khí thế mà lại tự động chữa trị thân thể của hắn. Cái này khiến hắn càng không kiêng nể gì cả. Theo ngoại môn đệ tử khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, đã qua 2 ngày. 2 ngày này, kiếm nô ngoài tháp người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Thậm chí, cái khác một số ngoại môn trưởng lão đều tới. Kiếm nô trong tháp hiện tại chỉ còn lại có 2 người, một cách là Dương Thiên Diệp, một cách là Giang Nguyên. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp ở kiếm nô tháp bên trong kiên trì đến bây giờ, tuy nhiên tất cả mọi người vẫn là không nhìn hắn. Bởi vì mọi người tâm tư đều tập trung ở cái kia siêu cấp thiên tài cũng chính là Giang Nguyên trên thân. Hiện tại, mặc kệ là Dương Thiên Diệp vẫn là này đã tấn thăng làm tiên thiên thanh tuyết, đều bị Giang Nguyên quang mang cho che đậy kín. Lão lửa, cái kia Giang Nguyên thật lấy huyền giả cửu phẩm xông đến tầng 19. Hỏi Tào Lửa cũng là một cái ngoại môn trưởng lão chừng 40 tuổi, tên là Trần Phong, trưởng quản nhiệm vụ đường một tên trưởng lão. Nguyên bản hắn đối cái khảo hạch không có hứng thú gì, nhưng là ở nghe được có người có thể lấy huyền giả cửu phẩm xông đến thứ 17 tầng lúc, hắn ngồi không yên. Tào Lửa vuốt vuốt sợi râu cười nói. Đương nhiên, 16 tuổi tiên thiên A, nếu như ta kiếm tôn hảo hảo bồi dưỡng, lấy hắn thiên phú cùng tiềm lực, hắn nhất định có thể bên trên lần tiếp theo thanh vân bảng. Nghe vậy, Trần Phượng cũng là cười gật gật đầu, nói. Không tệ không tệ, nguyên lai tưởng rằng lần này trong ngoại môn đệ tử sẽ không xuất hiện cái gì yêu nghiệt, không nghĩ tới thế mà xuất hiện, trời cao đãi ta kiếm tôn không tệ A. Đúng, ở bên trong một cái khác là ai vậy? Tào Lửa còn chưa lên tiếng, bên cạnh thiên trưởng lão vội vàng nói. Là Dương Thiên Diệp, cũng là lúc trước bị các ngươi xem như là phản diện tài liệu giảng dạy Dương Thiên Diệp. Lúc trước lão phu liền nói, Dương Thiên Diệp tư chất không tệ, các ngươi còn không tin, hiện tại hắn còn có thể bên trong, vậy hắn chí ít xông lên đến tầng thứ 15, có thể lên đến 15 tầng, các ngươi nói một chút, có tính không thiên tài. Thiên trưởng lão nói có chút đắc ý, có loại tiểu nhân dáng vẻ đắc chí. Tuy nhiên cũng không trách hắn, lúc trước hắn cùng Dương Thiên Diệp thế nhưng là không ít bị mấy cái này ngoại môn trưởng lão xếu cợt. Nếu như không phải có cái kia Giang Nguyên yêu nghiệt ở, Dương Thiên Diệp lần này kiên trì, đối với những này ngoại môn trưởng lão tới nói tuyệt đối là trần trụi đánh mặt. Không phải đâu. Trần Phong rõ ràng có chút không tin, nói. Hắn lúc trước thế nhưng là 1 năm đều không trở thành huyền giả, với lại ta còn nhớ rõ hắn bị biếm thành tạp dịch đệ tử, hắn có thể ở bên trong kiên trì lâu như thế. Thiên trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nói cho lão gia hỏa này Dương Thiên Diệp là ngũ hành huyền khí. Một bên Tào Lửa cười khổ cười, nói. Gian lận bài bạc nói không sai, này Dương tiểu tử đúng là trong đó, hắn có thể kiên trì lâu như thế quả thật làm cho ta thật bất ngờ. Tuy nhiên gian lận bài bạc ngươi cũng chớ đắc ý, hắn mặc dù không tệ. Nhưng là so Giang Nguyên cùng Thanh Tuyết vẫn là kém rất nhiều. Ta có thể không cho là như vậy. Thiên trưởng lão phản đối nói. Giang Nguyên cùng Thanh Tuyết Thiên Phú quả thật không tệ, tuy nhiên Dương Thiên Diệp cũng không kém, đang nói ở tầng 19 không chừng là ai đâu. Nói xong Thiên trưởng lão nhất thời có chút hối hận. Nhìn thấy Tào Lửa cầm Giang Nguyên ép Dương Thiên Diệp, hắn có chút khó chịu, cho nên nhất thời nhanh miệng, nói ra những lời này. Nghe vậy, Tào Lửa nhất thời cười ha hả, cười sau khi, nói. Gian lận bài bạc, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một keo? Liền cược tại tầng 19 là ai, ta ra một bộ hộp kiếm, chính là ta bộ kia địa sát hộp kiếm, thế nào? Nghe được Tào Lửa lời nói, bên cạnh mấy cái ngoại môn trưởng lão trong lòng giật mình. Tào Lửa bộ kia địa sát kiếm trận ở Kiếm Tông thế nhưng là nổi danh, kiếm kia trong hộp trang bị 36 thanh hoàng giai thượng phẩm huyền kiếm, với lại ở hộp kiếm bên trên có phù văn sư minh một bộ huyền giai trung phẩm kiếm trận huyền kỹ, cùng người lúc đối địch, 36 thanh huyền kiếm hội trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận, cái kia uy lực, có thể dùng khủng bố để hình dung. Thiên trưởng lão có chút chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới Tào Lửa thế mà dùng cái kia xem như bảo bối giáp thông suốt hộp kiếm đến cược. Phải biết, Tào Lửa đối cái kia hộp kiếm nhìn là so bản thân hắn mệnh đều trọng yếu. Bình thường mấy người bọn hắn ngoại môn trưởng lão muốn nhìn một chút hắn đều không cho phép. Thiên trưởng lão ngẩng đầu nhìn một chút kiếm nô tháp, sau đó lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy trêu tức Tào Lửa, hắn biết. Hắn lần này nếu là không cá cược, lão gia hỏa này về sau chịu chắc chắn lúc chế xếu hắn. Ngươi muốn ta thứ gì? Thiên trưởng lão trầm giọng nói. Nghe vậy, Tào Lửa trên mặt cười nở hoa, nói. Gian lận bài bạc, ngươi hẳn phải biết ta bộ này hộp kiếm chân quý, nếu như ta thắng, ta cũng không cần cái khác, liền muốn ngươi chuôi này huyền giai trung phẩm phù văn kiếm, thế nào? Nghe được Tào Lửa lời nói, chung quanh mấy cái trưởng lão nhất thời lắc đầu, cái này Tào Lửa thế nhưng là thật dám mở miệng. Thiên trưởng lão chuôi này phù văn kiếm ở Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão vòng tròn bên trong đồng dạng là nổi danh, không chỉ có bản thân là một thanh huyền giai trung phẩm, mặt trên còn có phù văn đại sư Tăng Phúc Minh Văn. Có thể nói, có chuôi này phù văn kiếm ở thiên trưởng lão bản thân thực lực chí ít đề cao 3 phần. Thiên trưởng lão ở ngực kịch liệt phập phồng, rõ ràng khí không nhẹ. Cùng Tào Lửa chuôi này phù văn kiếm so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Phải biết, chuôi này phù văn kiếm ở hắn mười mấy năm qua ngày đêm đan điền ôn dưỡng dưới, đã cùng hắn có một ít tâm linh tương thông, tăng thêm mặt trên còn có minh văn. Đối bản thân hắn tới nói, chuôi kiếm này cũng là hắn một bộ phận, nếu như mất đi chuôi kiếm này, vậy hắn thực lực tối thiểu rơi mấy cái cấp độ. Cho nên, hắn lại thế nào dám cầm chuôi kiếm này để cược đâu. Ngay tại hắn muốn cự tuyệt lúc, một đạo thanh thúy thanh âm ở phía sau hai người vang lên. Lão đầu, ta cùng ngươi cược, lại dám xem nhẹ tiểu tạp dịch. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 52. Chiến. Nói chuyện không là người khác, chính là Bảo Nhi. Là nịnh nọt tiểu gia hỏa, nàng hai ngày này thế nhưng là cầm phù văn phong lật cái úp sấp, thượng thiên không phụ Bảo Nhi, rốt cuộc để cho nàng tìm tới gia gia bảo bối. Không phải sao, vừa tìm tới gia gia bảo bối, nàng liền không kịp chờ đợi tìm đến Dương Thiên Diệp. Chỉ là nàng không nghĩ tới Dương Thiên Diệp thế mà tới tham gia cái này ngoại môn khảo hạch. Cái này khiến trước tiên không có gặp tiểu gia hỏa Bảo Nhi có chút khó chịu. Là có thể sớm một chút nhìn thấy tiểu gia hỏa, nàng tùy tiện bắt một ngoại môn đệ tử để này ngoại môn đệ tử mang nàng đi vào kiếm nô tháp. Vừa tới kiếm nô tháp, nàng liền nghe đến Tào Lửa lời nói, cái này khiến nàng càng khó chịu. Nàng có thể xem thường tiểu tạp dịch nhưng là người khác không được. Với lại tiểu tạp dịch thế nhưng là nàng sư đệ, làm tiểu tạp dịch sư tỷ, nàng sao có thể để cho người khác xem thường nàng sư đệ đâu. Không phải sao, lúc này Bảo Nhi nhìn về phía Tào Lửa ánh mắt liền phi thường bất thiện. chung quanh những thiếu niên kia nhìn thấy một cái tiểu nữ hài lại dám gọi ngoại môn trưởng lão lão đầu đều là có chút chấn kinh. Ngoại môn trưởng lão A, đây chính là vương giả cảnh cường giả A. Nếu không phải nhìn tiểu nữ hài này tuổi còn nhỏ, trưởng lại phi thường đáng yêu, mấy người thiếu niên đều kém chút mở miệng giáo huấn. Sau một khắc, mấy tên thiếu niên kia liền phi thường may mắn mình không có làm như vậy. Bởi vì trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng mấy cái ngoại môn trưởng lão nhìn thấy tiểu nữ hài này lúc, mấy cái ngoại môn trưởng lão nguyên bản nghiêm túc biểu hiện trên mặt quái dị. Trước là phi thường kinh ngạc, sau đó là phi thường đắng chát, cuối cùng là cười phi thường miễn cưỡng. Bảo bối, bảo nhi, làm sao ngươi tới cái này? Tào Lửa trên mặt gạt ra cái nụ cười kia thật rất miễn cưỡng. Bảo Nhi hừ một tiếng, nói. Lão đầu, ngươi không phải mới vừa nói muốn cược sao? Bảo Nhi đánh cược với ngươi. Nhìn thấy tiểu ma nữ là tìm Tào Lửa, bên cạnh mấy cái ngoại môn trưởng lão vội vàng hướng bên cạnh rời rời, cùng Tào Lửa bảo trì khoảng cách nhất định. Nói đùa, tiểu ma nữ này người nào dám đắc tội? Nhìn thấy mấy lão già động tác, Tào Lửa thầm mắng vài tiếng, sau đó vừa cười nói. Ta là nói đùa, vừa rồi chúng ta là đang nói đùa, căn bản không có cược chuyện này. Hắn nào dám cùng Bảo Nhi cược, thắng thua đều không chiếm được tốt. Bảo Nhi rõ ràng không có ý định buông tha Tào Lửa, hai mắt nheo lại, nói. Lão đầu, ngươi có phải hay không xem thường Bảo Nhi a? Gặp tiểu ma nữ này tựa hồ muốn tức giận, Tào Lửa nheo mắt trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết, hắn đánh chết cũng sẽ không đưa ra cái này cái gì cược. Lúc này, một bên thiên trưởng lão nhìn có chút hả hê nói. Đúng đấy, Tào Lửa, ngươi có phải hay không xem thường Bảo Nhi? Bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng là vội vàng phụ họa nói, không hẹn mà cùng đều đứng ở Bảo Nhi bên này. Tào Lửa nhìn xem mấy cái ngoại môn trưởng lão, con mắt có thể phun ra lửa, đây là muốn đem hắn hướng trong hố lửa đẩy a. Lúc này, Bảo Nhi lại nói. Lão đầu, ngươi khác làm ra bộ dáng này, Bảo Nhi là sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Như vậy đi, nếu như Bảo Nhi thua, Bảo Nhi liền để ra ra ở ngươi bộ kia hộp kiếm bên trên ở minh một bộ kiếm trận. Nếu như ngươi thua, chỉ cần cho ta bộ này hộp kiếm liền có thể thế nào? Thật chứ? Tào Lửa con mắt lóe sáng đứng lên, có chút kích động nói. Hắn hộp kiếm bên trên đã có một bộ kiếm trận, nếu như ở minh một bộ kiếm trận cái kia uy lực cùng giá trị ít nhất đề cao không chỉ một lần a. Trọng yếu nhất là Bảo Nhi nâng lên gia gia của nàng ai không biết. Đây chính là Thiên Phủ Sư A. Thiên Phủ Sư Minh Văn, đó là chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu A. Không chỉ Tào Lửa, cũng là bên cạnh mấy cái trưởng lão đều tâm động. Nếu như trên tay bọn họ huyền bảo có Thiên Phủ Sư Minh Văn, vậy bọn hắn chiến đấu lực tuyệt đối là có thể đề cao rất nhiều A. Tuy nhiên mấy người vẫn là không dám chủ động để tìm Bảo Nhi cược. Bảo Nhi tìm bọn hắn cùng bọn hắn tìm Bảo Nhi này là hoàn toàn không giống khái niệm. Nếu để cho Bảo Nhi ra ra hiểu lầm mấy người bọn hắn lão đầu muốn đi vũng hố Bảo Nhi, vậy thì thật sự là muốn chơi xong. Bảo Nhi bất mãn nhìn Tào Lửa liếc một chút, nói. Bảo Nhi sẽ còn gạt ngươi sao? Đang nói, một bộ kiếm trận mà thôi, ra ra tiện tay liền giải quyết. Tốt, ta cược. Lần này Tào Lửa trên mặt không có một tia khó xử thần sắc, tương phản trên mặt hắn còn cười phi thường rực rỡ. Lúc này bên cạnh mấy cái trưởng lão nhìn về phía Tào Lửa ánh mắt đều có chút hâm mộ. Nếu như Tào Lửa thắng, vậy hắn coi như kiếm bổn. Nếu như Tào Lửa thua, vấn đề là Tào Lửa thất bại sao? Không phải bọn họ xem nhẹ Dương Thiên Diệp, mà chính là bọn họ biết cái kia tầng 19 có bao nhiêu khó. Một cái huyền giả bát phẩm có thể xông đến tầng 19. Đừng nói bọn họ, cũng là cùng Dương Thiên Diệp một đám thiên trưởng lão đều có chút không tin. Giữa sân duy nhất tin cũng là Bảo Nhi. Kỳ thật Bảo Nhi đối kia là cái gì tầng 19 hoàn toàn không có khái niệm, hắn sở dĩ cùng Tào Lửa cược chỉ là bởi vì Dương Thiên Diệp cùng nàng là một đám, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Còn thua vẫn là thắng, nàng cũng không nhìn nặng, nàng hiện tại tâm tư đều ở tiểu gia hỏa trên thân. Dương Thiên Diệp lúc này nhưng không biết bên ngoài Bảo Nhi lại cùng người cược hắn. Coi như biết, hắn cũng không có tâm tình đó để quản. Lúc này Dương Thiên Diệp toàn thân cao thấp đều là thương tổn, y phục trên người đã sớm thành nát vải, bất quá hắn đối thủ Kiếm Nô cũng tốt không lớn đi đâu, trên thân đồng dạng cũng là có thật nhiều đạo vết thương, chỉ là so Dương Thiên Diệp ít một chút a. Dương Thiên Diệp không biết mình cùng Kiếm Nô đánh bao lâu, hắn chỉ biết là chỉ cần hắn một cái không chú ý, đối phương liền sẽ nhất kiếm kết quả hắn. Hắn có thể làm liền là hết sức chăm chú, sau đó dùng không muốn sống phương pháp cùng Kiếm Nô tử chiến. Không thể không nói, sinh tử chiến đấu lớn nhất có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Cùng Kiếm Nô giao thủ đến bây giờ, Dương Thiên Diệp kiếm pháp căn bản không chỉ có đã luyện tới bản năng, hắn đối Kiếm Nô tốc độ cũng là chậm rãi thích ứng. Tuy nhiên còn là ở vào hạ phong, nhưng là đã không có lúc trước như vậy chật vật. Hơn nữa còn bước lui Kiếm Nô mấy lần. Cái này khiến Dương Thiên Diệp lần nữa chứng minh ý nghĩ của mình. Cái kia chính là chỉ có sinh tử chiến đấu mới có thể để người nhanh chóng trưởng thành, mạnh lên. Dương Thiên Diệp tin tưởng ở chưa đi đến kiếm tháp trước hắn cùng hiện tại hắn chiến đấu lời nói, chưa đi đến kiếm tháp trước hắn tuyệt đối là bại hoàn toàn. Bất chi bất giác lại qua hai canh giờ, Dương Thiên Diệp theo nguyên bản hạ phong dần dần biến thành cùng Kiếm Nô tương xứng. Hai người ngươi tới ta đi, lưới mắc tương giao âm thanh là trong đại sảnh duy nhất giai điệu. Lại qua ba canh giờ, Dương Thiên Diệp đã hoàn toàn chiếm thượng phong, Kiếm Nô bị Dương Thiên Diệp hoàn toàn áp chế. Liền như là Dương Thiên Diệp mới vừa cùng này lúc giao thủ như vậy, chỉ bất quá lần này lại là trái lại. Chiến lâu như thế, Dương Thiên Diệp không chỉ có không có lộ ra vẻ mệt mỏi, ngược lại là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh hơn. Bởi vì hắn phát hiện ở cùng Kiếm Nô trong chiến đấu, hắn thực lực chính nhanh chóng tăng lên. Hắn không chỉ có đối với mình kiếm pháp căn bản lý giải càng thêm thấu triệt, ngay cả Kiếm Nô chiêu thức hắn cũng là hoàn toàn quen thuộc. Biết người biết ta, Dương Thiên Diệp đối Kiếm Nô chiêu thức cùng hắn ra nhận tội thói quen đã hoàn toàn thấu triệt, cho nên hắn chiếm thượng phong, hoàn toàn đè ép Kiếm Nô đánh. Kỳ thật kiếm trong tháp Kiếm Nô có ưu thế, cũng có thế yếu, chủ yếu là xem Kiếm Nô lệ đối thủ. Nếu như Kiếm Nô đối thủ là những cái kia thực lực yếu kém thiếu niên, vậy hắn khuyết điểm liền sẽ không bảo lộ ra, bọn họ có không thể tầm thường so sánh ý thức chiến đấu, không có cảm xúc tiêu cực, đây chính là ưu thế. Nhưng nếu như gặp phải Dương Thiên Diệp loại này đối thủ, vậy bọn hắn khuyết điểm liền sẽ bảo lộ ra. Tỷ như Dương Thiên Diệp trong chiến đấu có thể tăng lên hắn tự thân thực lực, có thể càng đánh càng mạnh. Mà Kiếm Nô thì không thể, hắn cảnh giới cùng ý thức chiến đấu là cố định, là mạnh cỡ nào cũng là mạnh cỡ nào, hắn không thể ở ngay từ đầu giải quyết Dương Thiên Diệp, cho nên hắn liền nhất định đến bi kịch. Cái này có thể nói là Kiếm Nô tự thân một cái khuyết điểm. Không phải vậy đổi một cái có Kiếm Nô ý thức chiến đấu nhân loại tiên thiên giai cường giả cùng Dương Thiên Diệp chiến đấu lời nói. Này Dương Thiên Diệp khẳng định là muốn thua. Bởi vì Dương Thiên Diệp tăng lên, người ta cũng sẽ tăng lên. Dương Thiên Diệp người quen biết nhà chiêu thức cùng ra nhận tội thói quen, người ta cũng biết. Ở dưới tình huống đó, ở tăng thêm Dương Thiên Diệp cảnh giới vốn là thấp, khẳng định là không có thắng lợi khả năng. Cho nên Kiếm Nô bản thân khuyết điểm cùng ưu điểm chỉ là đối với người, ngươi như mạnh. Hắn toàn thân đều là nhược điểm, ngươi như yếu, vậy hắn toàn thân đều là ưu điểm. Lại qua một canh giờ, một đoạn thời khắc, Dương Thiên Diệp bắt lấy Kiếm Nô một cái trí mạng sơ hở, dùng lấy mạng đổi mạng phương thức, một kiếm đâm xuyên Kiếm Nô lồng ngực. Bất quá hắn cũng trả giá đắt,

16 tuổi tiên thiên chập chập kiếm này nô lệ trong tòa tháp cái kia Giang Nguyên không hổ là Giang Tuyết Thành trăm năm khó gặp thiên tài a. Đúng vậy a, ta 16 tuổi mới huyền giả lục phẩm, mà người ta 16 tuổi liền đã đạt tới tiên thiên, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Trên đời có loại người gọi yêu nghiệt, ta kiếm tông ban đầu vốn đã có một cái yêu nữ, hiện tại lại tới một cái Giang Nguyên, ta đại kiếm tông đây là muốn quật khởi a. Còn có này cái tạp dịch đệ tử Dương Thiên Diệp, hắn ở bên trong có thể kiên trì lâu như thế, đủ thấy hắn thực lực cùng thiên phú, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sẽ cùng Giang Nguyên còn có Thanh Tuyết cùng một chỗ tham gia lần tiếp theo Thanh Vân Bảng. Thật sự là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông á. Lúc trước hắn bị biếm thành tạp dịch đệ tử lúc, ta còn cùng đệ tử khác đã cười nhạo hắn, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, người ta liền đã vượt qua chúng ta. Đúng vậy a, hắn ta cũng biết, lúc trước truyền ký trưởng lão chỉ điểm ta huyền ký lúc, bởi vì ta không có nghiêm túc, trưởng lão kia liền nói. Ngươi là muốn làm cái thứ hai Dương Thiên Diệp sao? Nếu như bây giờ hắn hỏi như vậy ta, ta tuyệt đối sẽ nói nguyện ý làm. Hừ, coi như hắn thiên phú không tồi vậy thì thế nào, có Giang Nguyên ở, hắn nhất định thành làm một cái vật làm nền. Sư đệ, lời này của ngươi có thể là có chút ven vét ý vị, bất quá, cái này cũng ngược lại là sự thật. Lần trước có yêu nữ về sau, cái khác ngoại môn trên bảng thiên tài tất cả đều ảm đạm vô quang, tên không kinh truyền. Lần này có Giang Nguyên, này vừa tấn thăng tiên thiên xanh tuyết sư muội cùng cái này cái tạp dịch đệ tử cũng chỉ có thể làm lá xanh. Nhìn xem người càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng nhao nhao, Tào Lửa cười khổ lắc đầu, bọn gia hỏa này là nhìn thiên tài, thế mà ngay cả tu luyện đều không để ý. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì nếu như là hắn nghe được tin tức này, hắn khẳng định cũng sẽ chạy đến. Lão đầu tiểu tạp dịch lúc nào đi ra? Lúc này, Bảo Nhi nhìn xem Tào Lửa, có chút không kiên nhẫn hỏi. Nàng thế nhưng là các loại rất lâu, nếu như không phải lão đầu nói tiểu tạp dịch ở trong tháp có chỗ tốt lời nói, nàng đã sớm đi vào đem người bắt tới. Nhìn trước mắt tiểu ma nữ này, Tào Lửa rất là đau đầu, kỳ thật hắn rất ngạc nhiên tiểu ma nữ này tại sao cùng cái kia Dương Thiên Diệp như thế muốn tốt đâu. Hơn nữa còn đối cái kia Dương Thiên Diệp nói gì nghe nấy bộ dáng. Lão đầu, ta hỏi ngươi lời nói đâu, tiểu tạp dịch ở bên trong sẽ không có chuyện gì chứ? Bảo Nhi có chút lo lắng nói. Tào Lửa vội vàng cười nói. Không có. Cái này trong tháp là một cái huyễn trận, ở bên trong cho dù chết cũng không sẽ như thế nào. Còn hắn tại sao còn không ra, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta đoán chừng, hắn hẳn là muốn xuất đến. Tào Lửa vừa mới dứt lời, kiếm nô tháp quanh thân phù văn một trận lấp lóe, sau đó một bóng người liền bị rời đi ra. Đi ra, đi ra, này cái tạp dịch đệ tử đi ra. Nghe được bên cạnh đệ tử gọi tiếng, Tào Lửa cười nói. Nhìn, hắn cái này chẳng phải đi ra. Bất thình lình, Tào Lửa thanh âm im mặt mà dừng, bởi bơ sáu ba vì chung quanh quá. Yên tĩnh, với lại cái kia tiểu ma nữ nhìn xem ánh mắt của hắn lại bất thiện. Tào Lửa vô ý thức hướng bên cạnh nhìn xem, hắn phát hiện chung quanh tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bao quát bên cạnh hắn mấy cái trưởng lão đều biến là phi thường yên tĩnh, ánh mắt kia tựa như nhìn thấy ruột. Tào Lửa nhướng mày, nhìn về phía bị rời đi ra đạo nhân ảnh kia, khi hắn nhìn thấy người kia dung mạo lúc, Tào Lửa thân thể nhất thời cứng tại này. Kiếm nô sập ra ngoài hiện ruột gì một màn, những cái kia tiếng ồn ào âm tất cả đều không, tất cả mọi người biến phi thường yên tĩnh, thậm chí có thể nói là ngây ra như phỗng. Giang Nguyên dùng sức lúc lắc đầu, khi trong đầu loại kia choáng cảm giác biến mất sau hắn mới mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt một cảnh tượng lúc, hắn cũng ngây người. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, một không thuận nhìn xem hắn, nhìn hắn không hiểu thấu. Rất nhanh, Giang Nguyên trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, thầm nghĩ. khẳng định là mình thành tích quá mức xuất chúng, sau đó khiến cái này người chấn kinh. Cũng thế, mình có thể là tiên thiên cường giả, hơn nữa còn xông qua 15 tầng, bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Muốn đến nơi này, Giang Nguyên đứng lên, sau đó đi đến Tào Lửa trước mặt, đối Tào Lửa ôm một cái quyền, nói: "Trưởng lão, ta xông qua 15 tầng." Lúc nói những lời này, Giang Nguyên thanh âm bình tĩnh, thế nhưng là mặt kia bên trên cùng thanh âm bên trong để lộ ra ngạo ý lại là gì thường rõ ràng. Nghe được Giang Nguyên lời nói, Tào Lửa rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn không có trả lời Giang Nguyên, chỉ là nhìn về phía kiếm nô tháp, giống như mất hồn. Làm sao có thể, làm sao có thể? Ha ha! Lúc này, giữa sân bất thình lình truyền ra một cái tiếng cười to. Cười to không là người khác, chính là này thiên trưởng lão. Khi thấy bị truyền tới là Giang Nguyên một khắc này, trái tim của hắn liền nhảy lên kịch liệt đứng lên. Bây giờ nghe Giang Nguyên lời nói, hắn càng thêm xác định. Giờ khắc này, hắn cầm mình tâm tình kích động dùng tiếng cười phát tiết đi ra. Kết quả này thật làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, đặc biệt là mấy cái kia trưởng lão. Huyền giả bát phẩm xông đến tầng 19, đây là khái niệm gì? Có người vui vẻ, có người chấn kinh, có người nghi hoặc, có người sầu. Lúc này Giang Nguyên liền phi thường nghi hoặc, hắn hoàn toàn là không hiểu ra sao, không như trong tưởng tượng gieo hò, không như trong tưởng tượng mọi người sùng bái, không như trong tưởng tượng nịnh bợ nịnh nọt. Các trưởng lão không nhìn hắn, chung quanh các đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng rất là cổ quái. Khác nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn một chút tháp bên trên mấy cái chữ kia đi. Đúng lúc này, này đã tấn thăng tiên thiên Thanh Tuyết đi đến Giang Nguyên bên cạnh châm chọc nói. Nói thực ra, khi nhìn thấy là Giang Nguyên lúc, nàng cũng là phi thường chấn kinh, như những người khác như vậy. Nàng ban đầu vốn cũng là cho rằng ở tầng 19 cái kia là Giang Nguyên, hiển nhiên bọn họ tất cả mọi người sai. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ nàng rất nhanh liền tiếp nhận, bởi vì so sánh Giang Nguyên, nàng càng muốn đứng ở Dương Thiên Diệp bên này. Không quan hệ cách khác, chỉ vì nhân phẩm hai chữ. Giang Nguyên không để ý Thanh Tuyết ngữ khí, ngẩng đầu nhìn về phía trong tháp, khi thấy này. 19. Hai cái chữ to lúc, Giang Nguyên hai mắt nhất thời trợn lên đứng lên chợt, này biểu hiện trên mặt biến đặc sắc. Có người sầu đương nhiên là chỉ Liễu Thanh Vũ. Ở nhìn thấy Giang Nguyên một khắc này, hắn không phải chấn kinh, mà chính là rung động. Tâm hắn nghĩ một mực không có đặt ở Giang Nguyên trên thân, hắn một mực đang tính toán Dương Thiên Diệp ở bên trong ngốc bao lâu. Không thể không nói. Mấy ngày nay với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Dương Thiên Diệp mỗi ở bên trong ở lâu một canh giờ, với hắn mà nói liền là một loại dày vò. Bởi vì ở bên trong nhiều kiên trì một hồi, liền đại biểu Dương Thiên Diệp tiềm lực cùng thực lực. Tốt, hiện tại đây cũng không phải là dày vò, mà chính là một cái tai nạn. Chung quanh ngoại môn trên bảng đệ tử hướng Liễu Thanh Vũ nhìn một chút. Khi thấy Liễu Thanh Vũ song quyền nắm chặt cùng này âm trầm sắc mặt lúc, tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu, đây chính là điển hình tìm đường chết. Tuy nhiên điều này cũng làm cho mọi người minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là không nên khinh địch, không cần cho đối thủ mình bất cứ cơ hội nào, không phải vậy cái này trước mắt Liễu Thanh Vũ cũng là tốt nhất ví dụ. Lúc này Liễu Thanh Vũ cũng là hối hận, phi thường hối hận. Nếu như sớm biết cái này Dương Thiên Diệp có thể có thành tựu ngày hôm nay, này lúc trước hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh đánh giết Dương Thiên Diệp. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều tối, không nói trước hắn có thể hay không đánh giết Dương Thiên Diệp, chỉ cần hắn dám ra tay với Dương Thiên Diệp, kiếm tôn trưởng lão liền tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Liễu Thanh Vũ không có tiếp tục xem tiếp, hướng kiếm nô tháp thật sâu nhìn một chút. Nhưng sau đó xoay người đi. Hiện tại hắn đối Dương Thiên Diệp có thể xông mấy tầng không hứng thú, hắn nhất định phải muốn đối phó Dương Thiên Diệp biện pháp. Bởi vì hắn biết, lấy Liễu gia cùng Dương Thiên Diệp ăn oán, nếu như Dương Thiên Diệp quật khởi, đây tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn Liễu gia. Mà hắn hiện tại muốn làm, liền là thế nào cầm cái này uy hiếp áp xếp từ trong trứng nước. Tầng 19 bên trong tính tỏa ước chừng hơn một canh giờ về sau, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, nói: không nghĩ tới một trận chiến này thế mà để cho ta tấn thăng đến huyền giả cửu phẩm, sinh tử chiến đấu quả nhiên có chỗ tốt. Không sai, đi qua lúc trước nhất chiến, hắn đã trở thành huyền giả cửu phẩm, thực lực tăng lên làm cho hắn đối tầng tiếp theo kiếm nô nhiều một chút chắc chắn. Đứng dậy hoạt động xuống tứ chi, nghe các vị trí cơ thể xương cốt. Đôm đốt âm thanh. Dương Thiên Diệp hài lòng gật gật đầu, nếu như bây giờ để hắn cùng lúc trước tiên tiên kiếm nô đối chiến lời nói, hắn chắc chắn sẽ không dùng lâu như vậy thời gian. Bởi vì không chỉ có là hắn cảnh giới tăng lên, liền ngay cả hắn nhục thân lực lượng cũng rõ ràng tăng lên. Dương Thiên Diệp không do dự, bước nhanh đạp vào thứ 20 tầng thang lầu. Hiện tại hắn chiến ý 10 phần. Dương Thiên Diệp đi vào thứ 20 tầng, khi thấy đối thủ của hắn lúc, Dương Thiên Diệp trực tiếp sửng sốt, sau đó hai mắt nhắm lại. Sắc mặt biến so đối mặt cái kia tiên thiên cấp kiếm nô còn muốn ngưng trọng. Đăng bởi Ezit Phong, vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 54. Khủng bố đối thủ. Dương Thiên Diệp trước mặt đối thủ không phải kiếm nô, mà chính là một đầu toàn thân đen kịt tê giác. Tê giác hình thể cực kỳ cao lớn, cao đến 3 thước. Hình thể có 4-5 cái Dương Thiên Diệp như vậy lớn, nắm đấm lớn hai mắt. Nhất làm cho người bắt mắt vẫn là đầu kia bên trên hai cây sừng châu. Hai cây sừng châu khoảng chừng dài khoảng nửa mét. Đặc biệt là này sừng châu biên giới cùng này đỉnh phong chỗ càng là lộ ra làm người sợ run lạnh lẽo quang trạch. Giống như hai thanh sắc bén loan đao cho người ta nặng nề cảm giác áp bách. Mà để Dương Thiên Diệp kiêng kỵ trừ này tê giác trên đầu hai cây sừng châu bên ngoài còn có này man ngưu một thân sơn vảy giáp màu đen ở rất trên thân châu có như là khôi giáp lân giáp, này dày đặc độ, không cần sờ, Dương Thiên Diệp cũng có thể cảm giác được này trình độ cứng cáp. Vương cấp huyền thú, mặt ra tê giác, thật sự là nhìn từ bản thân a, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sắc mặt lộ ra một vòng đắng chát. Không có có lượng nước tiên thiên giai cường giả rất mạnh, Dương Thiên Diệp đã hôn thân thể sẽ qua. Nhưng là không có có lượng nước vương giai huyền thú vậy tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Phải biết, ở Nam Vực, bình thường cùng giai huyền thú đều là quét ngang cùng giai nhân loại, đặc biệt là không có đạt tới linh giả cảnh nhân loại. Bởi vì nhân loại ở nhục thân phòng ngự cùng trên lực lượng căn bản là không có cách cùng huyền thú so sánh, đặc biệt là một số huyền thú còn có năng lực thiên phú, cho nên nhân loại cùng huyền thú cùng giai cận thân giao thủ, nhân loại này càng là không có nửa điểm phần thắng. Đương nhiên trừ một số đỉnh cấp yêu nghiệt ngoại trừ, mà nhân loại chỉ có đạt tới linh giả cảnh sau mới có ưu thế, đạt tới linh giả cảnh nhân loại cường giả có thể hóa linh khí cánh chim, ngự phong phi hành trên không trung chiến đấu. Với lại linh giả cảnh cường giả còn có một số đặc thù năng lực, có những này đặc thù năng lực ở thêm trên không trung chiến đấu, lúc này mới có thể ở cùng huyền thú trong chiến đấu không thuộc về yếu thế. Mà bây giờ, Dương Thiên Diệp không chỉ có muốn đối chiến huyền thú, vẫn là muốn đối chiến so với hắn lớn tương đương với hai giai vương giai huyền thú, cái này độ khó khăn có thể nghĩ. Dương Thiên Diệp tự giễu cười cười, lúc trước mình lấy huyền giả thất phẩm liền dám chiến cửu giai huyền thú, hiện tại bất quá là vương giai huyền thú, lại có cái gì tốt e ngại. Với lại mình không phải khát vọng chiến một trận sao? Trước mắt quái vật khổng lồ này không phải liền là một cái rất đối thủ tốt sao? Nghĩ thông suốt về sau, Dương Thiên Diệp nhìn xem đối diện Man Ngưu Vương thần sắc không có lúc trước đắng chát, bình tĩnh vô cùng, bất quá hắn có thể không dám khinh thường, thở sâu, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, trong cơ thể huyền khí điên cuồng hướng trường kiếm dũng mãnh lao tới. Theo huyền khí không ngừng tràn vào, trường kiếm kia không chỉ có biến thành kim sắc, hắn quanh thân còn tản ra nhàn nhạt kiếm mang. Một đoạn thời khắc, Dương Thiên Diệp ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trường kiếm trong tay đối lên trước mặt mực giáp tê giác một bổ. Phân linh kiếm pháp. Một tiếng thét to lên, một đạo lăng lệ kiếm khí màu vàng ấm từ xưa vỏ mở ngoạc tròn kiếm, đao đóng ngoạc tròn đỉnh đầu bắn ra, kiếm khí giống như một đạo thiểm điện, hai cái hô hấp ở giữa chính là đi vào mực giáp sắc bén trước mặt. Ở Dương Thiên Diệp kiếm khí phát ra một khắc này, mực giáp tê giác cũng động, nó không có trốn tránh đạo kiếm khí kia, mà chính là hướng về phía trước một cái vội sông đón luồng kiếm khí màu vàng ấm kia đụng tới. Bành! Kiếm khí màu vàng ấm bổ vào mực giáp tê giác trên đầu, nhưng mà mực giáp tê giác không chỉ có không có có thụ thương, ngược lại là một đầu va nát Dương Thiên Diệp kim sắc huyền khí, đồng thời tốc độ không giảm, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Dương Thiên Diệp đụng tới. Nhìn thấy kiếm khí màu vàng ấm không cho Man Ngưu Vương tạo thành một điểm ảnh hưởng, Dương Thiên Diệp nheo mắt, cái này phòng ngự so với chính mình muốn còn mạnh hơn a. Không kịp muốn cái khác, Dương Thiên Diệp cầm huyền khí rót vào trường kiếm bên trong, sau đó chân phải điểm nhẹ mặt đất, thân thể đằng không mà lên, nắm lấy trường kiếm trong tay đối đụng tới mực giáp tê giác hung áp bổ xuống. Keng! Trường kiếm bổ vào mực giáp tê giác trên đầu, tia lửa văng khắp nơi, mực giáp tê giác truyền đến lực đạo khiến cho Dương Thiên Diệp sắc mặt biến đổi lớn. Sau một khắc, ở cái này cố cử lực dưới, Dương Thiên Diệp bị đánh ngã bay mà ra, bay ra mấy trượng về sau, nặng nề mà nện ở trên vách tường. Không để ý trong cơ thể lăn lộn, Dương Thiên Diệp liền vội vàng đứng lên. Hắn vừa đứng lên cũng chỉ gặp một đạo hắc ảnh đã đi tới trước mặt hắn. Dương Thiên Diệp trong mắt co rụt lại, hắn nhục thân tuy nhiên cũng rất cường hãn, nhưng là hắn nào dám cho Vương Giai Huyền thú đụng. Mở ngoặt vung tật phong bộ đóng ngoặt vung bàn có thể dùng ra đến, hướng bên cạnh lướt ngang hai trường tránh thoát mực giáp tê giác va chạm. Nhưng là sau một khắc, này mực giáp tê giác lại là vượt gì một cái chuyển biến, lần nữa hướng phía Dương Thiên Diệp đụng tới. Thật là nhanh tốc độ, tốt linh hoạt huyền thú. Nhìn thấy mặt ra tê giác lần nữa xông lại, Dương Thiên Diệp có chút ngoài ý muốn, cái này huyền thú tốc độ cùng linh hoạt vượt qua hắn đoán trước. Không dám khinh thường. Lần nữa thi triển ra mở ngoặt vung tật phong bộ, bất quá lần này hắn không phải trốn tránh, mà là nhằm vào đi lên cùng mực giáp tê giác chiến đứng lên. Hắn dùng tới trước kia ở Thanh Phong Cốc cùng Cự Mãng Vương chiến đấu đấu pháp, không ngạnh hám, lấy du kích phương thức chiến mặt ra tê giác. Nửa canh giờ trôi qua, Dương Thiên Diệp không chỉ có không có lấy được tốt hiệu quả, ngược lại là nhiều lần kém chút bị mực giáp tê giác sừng châu đổi xuyên thân thể. Bởi vì cái này Vương Giai Huyền thú tốc độ cùng phản ứng so này Cự Mãng Vương không biết mạnh bao nhiêu, thân thể to lớn, lại là không có chút nào cồng kềnh. Với lại này phòng ngự đơn giản để Dương Thiên Diệp nhanh tuyệt vọng. Hắn ở mặt ra tê trên thân châu không biết bổ bao nhiêu kiếm, nhưng lại nhất kiếm cũng không cho mặt ra tê giác tạo thành tổn thương, tương phản cánh tay hắn còn bị trên người đối phương lân giáp chấn tê dại đứng lên. Kiếm ký đối mực giáp tê giác vô hiệu, cận chiến này là muốn chết, du kích lại không có hiệu quả, về phần không muốn sống loại kia phương pháp, Dương Thiên Diệp chỉ cần không phải não tàn liền sẽ không dùng loại kia phương pháp. Lực lượng cường đại, hoàn mỹ phòng ngự. Dương Thiên Diệp lần này là thật khó khăn. Dương Thiên Diệp không biết, ở hắn khó khăn thời điểm, ngoài tháp có người so với hắn càng khó khăn hơn. Người này không là người khác, chính là Tào Hỏa trưởng lão. Nhìn xem bày ra tay nhỏ, cười tủm tỉm nhìn xem hắn bảo nhi Tào Hỏa chân là khó khăn. Kiếm kia hộp hắn là thật không muốn cho bảo nhi, này 36 thanh hoàng giai thượng phẩm linh kiếm, hoa hắn đã nhiều năm môn phái điểm tống hiến mới đổi lấy a. Đặc biệt là kiếm kia hộp bên trên minh văn, này càng là hắn hoa cực lớn đại giới mới mời phù văn sư minh đi lên. Có thể nói, bộ này hộp kiếm có thể nói không chỉ có là hắn vật bảo mệnh, càng là hắn cả đời tích góp. Cứ như vậy cho Bảo Nhi, hắn thật không cam lòng a. Nhưng là hắn cũng biết, nếu như hắn dám nuốt lời trừ phi hắn rời đi kiếm tung, không phải vậy hắn kết cuộc khẳng định hội rất thê thảm. Lúc này tào lửa trong lòng hối hận phát điên, sớm biết cái kia Giang Nguyên như thế bọc mủ, hắn đánh chết cũng sẽ không đưa ra cái gì tiền đặt cược. Không phải sao, đây là điển hình mình rời lên thạch đầu nện mình cước a. Thiên trưởng lão cũng hối hận, hắn hối hận không cùng tào lửa đánh cược. Nếu như cùng tào lửa đánh cược, vậy không phải mình là lại thêm một cái bảo mệnh bảo bối. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, không phải vậy hai người khẳng định hội mua một khỏa. Lão đầu thoải mái nhanh một chút, nhanh đem cái hộp kiếm giao ra. Bảo Nhi chiêu chiêu tay nhỏ, hơi không kiên nhẫn nói. Tào lửa sắc mặt một trận biến ảo, ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không gieo đi đường lúc, chỉ nghe Bảo Nhi lại nói. Lão đầu, ngươi không phải là muốn rực nợ chứ? Nói đến đây, Bảo Nhi càng phát giác có khả năng này, chừng tào lửa liếc một chút, nói. Ta liền biết các ngươi những này ngoại môn lão đầu không có một cách nào là người tốt, ta muốn nói cho ra ra, để hắn ở cũng không cho ngoại môn lão đầu minh văn. Lần này không được, nguyên bản xem kịch mấy cái ngoại môn trưởng lão mặt bên trên trêu tức nụ cười ở cũng không thấy, mấy người nhìn về phía tào lửa ánh mắt cũng bất thiện, trong đó Phùng Vũ nói. Lão lửa, có chơi có chịu, ngươi tất nhiên thua cũng nhanh đem cái hộp kiếm cho Bảo Nhi, khác làm ra thất lạc chúng ta ngoại môn trưởng lão mặt. Đúng đấy, không phải liền là một bộ hộp kiếm sao? Lão lửa ngươi nhanh giao ra đi. Khác hỏng chúng ta ngoại môn trưởng lão thanh danh. Lão lừa, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi dám đùa lại, liền đừng trách chúng ta mấy cái lão đầu không nể tình. Cũng là chính là, nhanh đem cái hộp kiếm dao ra đi, đừng để Bảo Nhi sinh khí. Trong lúc nhất thời, vì để tào lửa dao ra hộp kiếm, chúng trưởng phi thường có ăn ý hát lên mặt đỏ cùng mặt trắng. Tào lửa sắc mặt gọi là một cái khó coi a, cái gì gọi là không phải liền là một bộ hộp kiếm. Cái gì gọi là thất lạc ngoại môn trưởng lão mặt, tào lửa rất nhớ một bàn tay cầm trước mắt những này lão không biết xấu hổ ra hỏa đập tới thập vạn đại sơn để. Không phải liền là sợ tiểu ma nữ ra ra sao? Không phải nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Đối với tào lửa khó xem sắc mặt, mọi người cùng nhau lựa chọn không nhìn. Nói đùa cái gì, trước kia ngoại môn liền cho tiểu ma nữ này tạo thành không ấn tượng tốt, với lại tiểu ma nữ lại là loại kia chuyên môn một gậy tre đổ nhào một thuyền nhân chủ, cùng tiểu ma nữ giảng đạo lý vậy khẳng định là không làm được, cho nên bọn họ chỉ có thể hy sinh tào lửa. Cuối cùng, ở mấy cái ngoại môn trưởng lão cùng Bảo Nhi cái kia bất thiện dưới ánh mắt, tào lửa trên mặt không ngừng co quắp cầm bộ kia hộp kiếm lấy ra. Hộp kiếm dài ước chừng 4 thước, bao quát càng 2 trưởng, rất là to lớn, toàn thân đen kịt, ở chính diện có một bộ kỳ dị phù văn. Bảo Nhi không thèm đếm xỉa đến này một mặt đau lòng tào lửa, cười tủm tỉm tiếp nhận kiếm kia hộp, sau đó dò xét xuống bộ kia hộp kiếm. Nói, cũng chả có gì đặc biệt, nếu như là huyền giai linh kiếm hợp thành sát kiếm trận cùng gia gia của ta minh kiếm trận phù văn lời nói, này coi như không tệ. Không đợi tào lửa nói chuyện, nàng lại tiếp tục đả kích nói. Ngươi xem một chút ngươi cái này hộp kiếm, dùng vô địch kiếm vực tác giả thanh phong loan người làm e zip phong chương 36. Chuôi rác rưởi kiếm ta liền không nói ngươi, biết lão đầu ngươi nghèo. Nhưng là cái này minh văn liền không thể không nói, nhìn xem cái này phù văn lỏng lẻo quang mang ảm đạm, xem xét cũng là cái gà mờ phù văn sư minh còn không có ta kỹ thuật tốt, tóm lại một câu, ngươi kiếm này hộp cũng là một bộ rác rưởi. mà ngươi lão nhân này còn như thế nỗi buồn, bảo nhi khinh bỉ ngươi. Tào hỏa khí ở ngực kịch liệt phập phồng, thật không có dạng này đả kích người. Là không để cho mình tức chết, tào lửa quay người rời đi. Tất cả trưởng lão đồng tình nhìn xem tào hỏa trưởng lão rời đi, sau đó lại nhìn bảo nhi liếc một chút, đều là lắc đầu, bọn họ rất muốn nói. Đại tài chủ thật sự cho rằng ai cũng cùng các ngươi phù văn sư giàu có a. Bất quá bọn hắn rất thông minh chưa hề nói, bởi vì nói không chừng lại muốn bị khinh bỉ một lần. Bảo Nhi không có để quản này bị nàng tức giận đi tào lửa, mà chính là nhìn trong tay bộ này hộp kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, nói. Tuy nhiên bộ này hộp kiếm rất rác rưởi, nhưng là đối tiểu tạp dịch tới nói còn là rất không tệ. Ăn chờ hắn đi ra cầm cái này hộp kiếm cùng hắn đổi tiểu ra hỏa, hì hì. Đăng bởi Ezip Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 55. Thứ 21 tầng. Bành. Dương Thiên Diệp một cách không có chú ý, bị buộc cùng mặt ra tê giác ngạnh kháng một chút, kết quả không cần nói cũng biết. Dương Thiên Diệp không hề nghi ngờ bay rớt ra ngoài, sau đó cùng vách tường tới một cái tiếp xúc thân mật. Quệt quệt mồm sừng máu tươi, Dương Thiên Diệp nhanh chóng đứng lên, sau đó chân phải điểm nhẹ mặt đất, mượn nhờ mặt đất lực đạo. Thân thể đằng không mà lên tránh thoát này đã vọt tới trước mặt hắn mực giáp tê giác. Ở tránh thoát mực giáp tê giác trong nháy mắt đó, Dương Thiên Diệp thuận thế vừa rơi xuống cưới tại mực giáp tê giác trên lưng. Dương Thiên Diệp không hề làm mất cơ hội này, hai tay cầm kiếm trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt tràn vào trường kiếm bên trong, sau đó nhắm ngay mực giáp tê giác phần lưng bỗng nhiên cắm xuống. Keng! Giữa sân vang lên một đạo vang rồi thanh âm, Dương Thiên Diệp hai tay tê dần, không cần nhìn Dương Thiên Diệp đều biết lần này vẫn không có phá vỡ mực giáp tê giác phòng ngự. Ngay tại hắn chuẩn bị ở đến một chút lúc, này mực giáp tê giác bất thình lình đằng không bay lên, sau đó trên không trung ngược lại xoay người, hướng xuống hối hả hạ xuống. Nhìn bộ dáng như vậy, này mực giáp tê giác là chuẩn bị đè chết Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp kinh hãi muốn tuyệt, tay trái không chút nghĩ ngợi một trường vỗ ở mực giáp tê giác trên lưng, mượn nhờ cái này đạo lực lượng thân thể bắn ngược mà ra. Bành! Mực giáp tê giác như là một tòa núi lớn rơi trên mặt đất, toàn bộ đại sảnh nhất thời một trận thanh thế to lớn, giống như địa chấn. Cảm thụ được mặt đất run rẩy kịch liệt, Dương Thiên Diệp mí mắt một mực nhảy, nếu như hắn ở trễ một bước, liền xem như hắn nhục thân cường hãn, đoán chừng đều phải trở thành một bãi thịt nát. Lúc này Dương Thiên Diệp thật có chủng thật sâu cảm giác bất lực, trước mắt quái vật khổng lồ này đơn giản không có khuyết điểm, sức mạnh cường hãn, biến thái phòng ngự, không kém tốc độ, chơi như thế nào sao? Lúc này hắn thật muốn hỏi hỏi lúc trước cái kia xông qua cái này liên quan ra hỏa đến cùng là thế nào qua? Nếu như có thể mượn nhờ ngoại vật, nói thí dụ như ăn một tấm thượng phẩm cường lực phù, Dương Thiên Diệp vẫn có niềm tin phá vỡ cái này hắc sắc ra hỏa phòng ngự. Nhưng vấn đề là nơi này không thể mượn nhờ ngoại vật, cho nên Dương Thiên Diệp thật có chút bất lực. Ngay tại mực giáp tê giác vừa mới đứng lên một khắc này, Dương Thiên Diệp lông mày bất thình lình nhăn lại đến. Sau đó không biết nguyên nhân gì, ánh mắt hắn bất thình lình sáng lên, đón lấy lại mặt đen lại, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi tại sao không nói sớm a?" Nói, Dương Thiên Diệp một cách vội xông, hóa thành một cơn gió mát hướng phía vừa đứng lên mực giáp tê giác tiến lên. Không sai, ngay tại vừa rồi, ở hắn vòng xoáy trong đan điền ngủ tiểu gia hỏa tỉnh lại, sau đó nói cho hắn biết mực giáp tê giác nhược điểm. Cái này khiến Dương Thiên Diệp vừa mừng rỡ lại là phiền muộn, vui là hắn rốt cuộc có chiến thắng đối phương hy vọng. Phiền muộn là cái này không đáng tin cậy tiểu gia hỏa thế mà hiện tại mới nói với hắn, nếu như tiểu gia hỏa sớm một chút nói với hắn, hắn làm sao lại chật vật đến tận đây. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian để tìm tiểu gia hỏa tính sổ sách. hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem cái này vương giai huyền thú làm nằm xuống. Dương Thiên Diệp cầm tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, ở mặt ra tê giác vừa mới đứng người lên một khắc này, hắn đã đi tới mực giáp tê giác trước mặt, mà mực giáp tê giác phản ứng cũng là không chậm, trong nháy mắt toàn bộ thân hình khổng lồ đối Dương Thiên Diệp bắn ra mà ra, giống như một tòa núi lớn hướng phía Dương Thiên Diệp nghiền ép lên để. Ngay tại một người một ngưu muốn đụng vào một khắc này, Dương Thiên Diệp lại là song vừa co chân bỗng nhiên quỳ đi xuống, xoa xoa mặt đất chui vào mực giáp tê dưới thân bò. Cơ hội này Dương Thiên Diệp cũng không dám bỏ lỡ, nắm chuôi này hiện ra kim quang trường kiếm đối mực giáp tê giác phần bụng bỗng nhiên đỉnh đầu. Xùy. Mũi kiếm chui vào mực giáp tê giác da thịt, nhưng mà Dương Thiên Diệp còn chưa kịp cao hứng liền phát hiện mũi kiếm ở cũng tiến lên không nửa phần. Với lại này mực giáp tê giác lại để cho đằng không mà lên tránh thoát hắn trường kiếm, Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, không dám do dự, toàn thân huyền khí giống như vỡ đê hướng phía trường kiếm bên trong dũng mãnh lao tới, sau đó sử xuất lực lượng toàn thân, nắm trường kiếm bỗng nhiên xoay tròn. Xùy. Lần này không có ở bị ngăn cản ngại, trường kiếm tiến quân thần tốc, ngay ngắn chui vào mực giáp tê giác phần bụng. Mà như vậy một khắc, này mực giáp tê giác vừa vặn mượn nhờ mặt đất lực đảo thân thể đằng không mà lên, chỉ bất quá hơi trễ. Mực giáp tê giác thân thể chậm rãi tiêu tán, nhìn xem này biến mất mực giáp tê giác, Dương Thiên Diệp nằm trên mặt đất, chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, nói thầm một tiếng hảo vận. Là, lần này chiến thắng thật chỉ có thể nói là hảo vận. Nếu như không là tiểu gia hỏa nói cho hắn biết mực giáp tê giác nhược điểm, hắn trừ nhận thua bên ngoài căn bản không còn cách nào khác. Với lại mực giáp tê giác cái nhược điểm này thật không tính là cái gì nhược điểm, hắn kim sắc huyền khí cùng lực lượng toàn thân thế mà chỉ có thể đâm rách nó ra thịt. Không cần phải nói, nếu như hắn lực lượng cùng tốc độ hơi chậm một chút, đoán chừng này mực giáp tê giác một cái thái sơn áp đỉnh sẽ đem hắn ép thành thịt nát. Đi qua lần chiến đấu này, Dương Thiên Diệp minh bạch rất nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất cũng là nhục thân lực lượng cùng phòng ngự thật rất trọng yếu. Vừa rồi nếu như bản thân hắn nhục thân lực lượng không mạnh mẽ lời nói, chỉ sợ chỉ cần bị mực giáp tê giác chạm thử hắn liền phải toàn thân tan ra thành từng mảnh, cũng đừng sách chiến thắng. Cho nên Dương Thiên Diệp đã quyết định, về sau nhất định phải tu luyện nhục thân, có kim sắc huyền khí ở, hắn tin tưởng, đối với nhục thân phòng ngự cùng lực lượng tăng lên, hắn khẳng định là làm ít công to. Chuyện thứ hai cũng là hắn hiểu được có khi tốc độ không phải vạn năng, chí ít đối huyền thú liền không có như vậy hữu hiệu. Liền như lúc trước, tốc độ của hắn là rất nhanh, có thể ở một hơi thời gian bên trong cho mực giáp tê giác mấy chục kiếm, nhưng là này vô dụng a, lấy mực giáp tê giác phòng ngự coi như hắn huy động trên trăm kiếm đều vô dụng. Cho nên, hắn còn cần tăng lên lực lượng, chỉ có càng cường lực hơn lượng phối hợp tốc độ, lúc này mới có thể cho huyền thú tạo thành uy hiếp. Không phải vậy, về sau nếu là ở đối chiến vương giai huyền thú, hắn cũng chỉ có bị đánh. Chuyện thứ ba cũng là đối huyền kỹ vận dụng không đủ thuần thục. Hắn phân linh kiếm pháp đối tầng 19 cùng vừa rồi mực giáp tê giác đều không tạo thành một chút ảnh hưởng. Đương nhiên không thể nói là huyền kỹ yếu, phân linh kiếm pháp mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là nhìn thấy Tô Thanh Thi thi triển qua. Hắn hiện tại bản thân có 5 loại huyền kỹ, kiếm pháp căn bản, phân linh kiếm pháp, bơ quy, hơ, sơ, vơ, hai ngữ kiếm thuật, kiếm khí chỉ, mở ngoặt vung tật phong bộ đóng ngoặt vung. Trong đó một môn địa phẩm, một môn huyền giai trung phẩm, còn có một bản hoàng giai thượng phẩm. Có thể nói, bản thân hắn kiếm kỹ phẩm giai đều là không thấp. Nhưng là trong đó trừ kiếm pháp căn bản hắn rất có tạo nghệ bên ngoài cái khác, bao quát phân linh kiếm pháp đều chỉ có thể coi là nhập môn. Một đường sông đến, nếu như không phải hắn cầm kiếm pháp căn bản tu luyện tới bản năng cảnh giới, nếu như dựa vào cái này mấy môn cao giai huyền kỹ, hắn khẳng định không biết ở đâu tầng liền bị đào thải. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, đắng chát cười một tiếng, nói: xem ra chính mình vẫn là có thật nhiều không đủ a. Nghe đồn này Thanh Vân bảng đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ còn chưa đủ người ta nhìn a. Đối với Nam Vực cái kia Thanh Vân bảng, Dương Thiên Diệp chưa bao giờ xem nhẹ qua. Toàn bộ Nam Vực có bao nhiêu người Dương Thiên Diệp không rõ ràng lắm, nhưng là Dương Thiên Diệp rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là khẳng định thật nhiều đếm không hết yêu nghiệt. Hắn muốn ở những này yêu nghiệt bên trong chỗ hết tài năng, xếp tiến vào 5 vị trí đầu, độ khó kia tuyệt đối là chính hắn đều không cách nào tưởng tượng. Khoác lác đều nói ra, hơn nữa còn là đối một cách mỹ nữ nói, nếu như không thể làm đến, không chỉ có đạo lữ thất lạc, mặt kia cũng là thất lạc lớn. Cho nên, hắn không thể không đối với mình hà khắc, nghiêm ngặt. Có áp lực mới có động lực a. Dương Thiên Diệp cười cười, không ở suy nghĩ về sau sự tình, hiện tại hắn hẳn là mặt đối trước mắt khó khăn. Thứ 20 tầng là vương giai huyền thú, thứ 21 tầng lại hội khủng bố tới trình độ nào. Hắn có thể hay không cũng sẽ cùng lần trước vị thiên tài kia, ngừng bước thứ 21 tầng. Dương Thiên Diệp không có suy nghĩ, hắn hiện tại cần khôi phục trong cơ thể huyền khí đối đãi tầng tiếp theo, hắn không nắm chắc. Nhưng là hắn sẽ không buông tha cho, bất kể như thế nào, hắn đều phải liều mạng một cái, dù là đối phương là linh giai huyền thú, hắn cũng phải liều mạng một cái. Theo ngoại môn khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, đã qua 4 ngày. Mà kiếm nô ngoài tháp người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là tạp dịch đệ tử lấy huyền giả bát phẩm xông đến thứ 20 tầng sau khi tin tức truyền ra, không chỉ có là ngoại môn đệ tử đi vào kiếm nô tháp, cũng là tạp dịch phong một số tạp dịch đệ tử cũng tới đến kiếm nô ngoài tháp. Dương Thiên Diệp thân phận bây giờ vẫn là tạp dịch đệ tử, một cái tạp dịch đệ tử chấn kinh kiếm tông cùng là tạp dịch đệ tử, những cái kia tạp dịch phong tạp dịch đệ tử so với cái kia ngoại môn đệ tử càng thêm kích động hưng phấn. Đối với những này tạp dịch đệ tử đến kiếm tông mấy cái trưởng lão ngược lại là không có đuổi bọn hắn đi, bởi vì ở kiếm nô trong tòa tháp này cái quái thai cũng là tạp dịch đệ tử. Đáng giá nói chuyện là kể từ khi biết kiếm nô trong tòa tháp người là Dương Thiên Diệp về sau, kiếm tông một số người liền đem Dương Thiên Diệp nói thành là kiếm tông đệ tử mẫu mực. Đem Dương Thiên Diệp nói thành là kiếm tông đệ tử mẫu mực, người ta là có lý do, tỉ như Dương Thiên Diệp nhà cùng khổ sinh ra, từ nhỏ chịu khổ nhọc, liền xem như bị biếm thành tạp dịch đệ tử người ta cũng không có từ bỏ các loại. Tóm lại, trước kia Dương Thiên Diệp hết thảy không đồ tốt tại thời khắc này đều biến thành phi thường có ý nghĩa. Trong đó thiên trưởng lão cũng bị chúng đệ tử tán tụng nhãn biết thiên tài, nghe được câu này thiên trưởng lão mặt bên trên cười thành cúc hoa. Hiện tại, kiếm nô ngoài tháp tất cả mọi người đang nhìn Dương Thiên Diệp có thể hay không lưới sách lần trước thiên tài ghi chép trở thành mới ghi chép. Tại mọi người chờ mong dưới, huyễn cảnh bên trong Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, sau đó đạp vào thứ 21 tầng. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 56. Lựa chọn. Dương Thiên Diệp vừa đạp vào thứ 21 tầng liền gặp được một lão nhân chính cười mỉm nhìn xem hắn, trên mặt lão nhân không có nếp nhăn, nhìn khuôn mặt lời nói. Nói hắn là trung niên nhân cũng là có thể, chỉ là lão nhân này dài đến ở ngực màu trắng sợi râu cùng đầu đầy tuyết tóc bạc bán niên kỷ của hắn. Lão nhân nhìn xem Dương Thiên Diệp, cười rất hòa ái, như là xuân như gió. Cái này chính là mình đối thủ. Nhìn trước mắt lão nhân, Dương Thiên Diệp hơi nghi hoặc một chút, vào trước là chủ khái niệm. Dương Thiên Diệp nguyên bản cho rằng tầng này cũng là một cái kiếm nô, nhưng là không nghĩ tới lại là xuất hiện một cái lão nhân, với lại lão nhân kia biểu lộ quá nhân tính hóa một điểm. Không tệ, lấy huyền giả cửu phẩm thực lực xông đến nơi này, ngươi cùng nha đầu kia đều rất không tệ. Ngay tại Dương Thiên Diệp nghi hoặc lúc, lão nhân kia nói chuyện. Ngươi! Dương Thiên Diệp hai mắt tranh thật to, khó có thể tin nói. Ngươi biết nói chuyện. Lão nhân mỉm cười gật gật đầu, nói. Ta biết ngươi rất kỳ quái, bất quá ta không có thời gian giải thích với ngươi cái khác. Ta tới này là để cho ngươi biết, ngươi không cần đang sông xuống dưới. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp không lo được trong lòng nghi hoặc cùng chấn kinh, hỏi. Tại sao? Bởi vì tầng 20 đã là tiên thiên phía dưới cực hạn. Lão nhân giải thích nói. Ngươi có thể lấy huyền giả cửu phẩm thực lực đi đến nơi này đã đủ để chứng minh ngươi thiên phú cùng tiềm lực. Ngươi sau khi rời khỏi đây kiếm tông sẽ nặng bồi dưỡng ngươi. Còn tầng này độ khó khăn đã không phải là ngươi có thể chống cự. Dương Thiên Diệp trầm mặt thật lâu, sau đó nói. Tiền bối, vãn bối biết ngươi nói là lời nói thật, nhưng là vãn bối vẫn là muốn hỏi một chút. Vãn bối có thể thử một chút sao? Đối với Dương Thiên Diệp tới nói, đây là một cái cơ hội, một cái không ngừng tăng lên mình cơ hội, hắn không muốn từ bỏ. Nhìn xem Dương Thiên Diệp kiên định thần sắc, lão nhân cười cười, nói. Ngươi cùng lúc trước nha đầu kia đều là khát vọng chiến đấu a. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi tầng này độ khó khăn đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng, ngươi phải biết. Lúc trước cái nha đầu kia thiên phú cùng thực lực thế nhưng là so ngươi còn mạnh hơn nhiều, nhưng là ở tầng này, nàng vẫn không có kiên trì. Dương Thiên Diệp biết lão miệng người bên trong cái nha đầu kia là ai đối mới có thể xông đến nơi này, cái kia thiên phú cùng thực lực khẳng định là không yếu hắn, bất quá hắn không thèm để ý, hắn không có muốn đi cùng người nào ganh đua so sánh ý tứ, hắn chỉ muốn chiến đấu. Cho nên hắn vẫn như cũ kiên định nói. Tiền bối, vãn bối vẫn là muốn thử một lần. Lão nhân thán một tiếng nói. Ta liền biết ngươi sẽ không buông tha cho. Ta trước nói cho ngươi cái này liên quan độ khó khăn. Ngươi đang quyết định muốn hay không từ bỏ đi. Cửa này không phải là kiếm nô cùng ngươi đối chiến. Một cửa ải này là một cái kiếm trận. Ở kiếm này trong trận. Mỗi năm hơi sẽ có trăm đạo huyền khí biến thành khí kiếm đối ngươi phát động công kích, mà ngươi muốn làm cũng là ở kiếm này trong trận kiên trì đến những này khí kiếm đối ngươi không có uy hiếp. Vãn bối muốn thử xem. Dương Thiên Diệp nhìn xem lão nhân kiên định nói. Lão nhân cười khổ lắc đầu, nói. Ta lời còn chưa nói hết. Cái này kiếm trận uy lực vẫn còn là tiếp theo trọng yếu nhất là cái này kiếm trận không còn là hư ảo, mà là chân thật. Nói cách khác, ngươi nếu là ở kiếm này trong trận chết lời nói, ngươi chính là chết thật. Không còn là huyễn trận. Ở bên trong chết cũng là chết thật. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, lúc này trong đầu hắn không ngừng bồi hồi lão nhân câu nói này. Lão nhân tiếp tục nói, ta không có lừa ngươi, nếu như ngươi ở tầng này thất bại, này thế gian ở không ngươi người này. Ta sở dĩ xuất hiện ở đây cũng là không muốn kiếm tông tổn thất một thiên tài. Tiền bối, người kia có hay không lựa chọn tiếp tục khiêu chiến? Dương Thiên Diệp trầm giọng hỏi. Lão người biết Dương Thiên Diệp nói là người nào, lập tức lắc đầu, nói. Nàng không có lựa chọn tiếp tục khiêu chiến bởi vì nàng biết mỗi năm hơi 100 khí kiếm tuyệt đối không phải nàng có thể chỗ chống cự. Đương nhiên cũng không phải ngươi có khả năng chống cự. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nàng thực lực vượt qua ngươi rất nhiều. Dương Thiên Diệp trầm mặc, lần này hắn do dự. Nếu như cái kia kiếm trận vẫn là huyễn trận lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không do dự, bởi vì sẽ không chết, mặc kệ nhiều đi khủng bố, nó chỉ là một cái huyễn trận cho nên hắn sẽ không e ngại. Nhưng là hiện tại lão nhân nói cho hắn biết, đây không phải là một cái huyễn trận, mà chính là một cái chân thực kiếm trận, hơn nữa còn là một cái siêu việt tiên thiên cường giả cùng vương giai huyền thú kiếm trận. Dương Thiên Diệp thật do dự. Đúng lúc này, lão nhân tay phải vung lên, một thanh trường kiếm, một quyển quyển trục, một kiện huyền giáp xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt, đang lúc Dương Thiên Diệp không hiểu lúc, lão nhân nói: nếu như ngươi lựa chọn rời khỏi cái này huyền giai thượng phẩm linh kiếm cùng huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, còn có huyền giai thượng phẩm huyền giáp đều là ngươi. Tại sao? Nhìn trước mắt ba kiện bảo vật, Dương Thiên Diệp không hiểu hỏi. Từ vừa mới bắt đầu trước mắt lão nhân kia tựa hồ liền không muốn hắn tiếp tục khiêu chiến. Với lại trước mắt lão nhân kia lai lịch cũng là rất thần bí. Hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này, lại vì cái gì là để cho mình từ bỏ mà đưa ra ba kiện chí bảo? Lão nhân cười cười, nói: ta biết ngươi nghi hoặc cái gì, rất nhiều chuyện ta không thể nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta sở dĩ ngăn cản ngươi, là bởi vì ta là kiếm tông người, ta không hy vọng kiếm tông vẫn lạc một thiên tài. Ngươi hẳn là cũng biết, lập tức kiếm tông thật tổn thất không nổi thiên tài. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trầm mặt, hồi lâu ánh mắt của hắn rơi vào này ba kiện bảo vật bên trên, trong mắt do dự gì thường rõ ràng. Dương Thiên Diệp hiện tại thật rất do dự, trong đầu hắn xuất hiện hai thanh âm, một thanh âm nói như vậy: đương nhiên là cầm rời đi, còn do dự cái gì? Bốc lên nguy hiểm tính mạng để xông vào này cái khủng bố kiếm trận chỉ có ngu ngốc mới có thể đi làm. Hiện tại nếu như ra ngoài, không chỉ có thể danh chấn kiếm tung còn có ba kiện huyền giai bảo vật cầm, cái này nhiều có lời. Còn do dự cái gì? Mà một thanh âm khác thì phản đối nói: đương nhiên là khác cầm. Võ đạo một đường cần là không lo không sợ chi tâm, ngươi hôm nay nếu như đối mặt không biết khó khăn cùng bảo vật từ bỏ tiếp tục khiêu chiến, vậy ngươi võ đạo chi tâm liền có nhược điểm, về sau ngươi ở gặp được khó khăn, liền chọn lùi bước. Lúc này thanh âm đầu tiên cắt ngang cái thứ hai thanh âm, nói: đây là lùi bước sao? Đối mặt chiến thắng không đối thủ, đây là lùi bước sao? Đây là thức thời. Với lại không nói trước có thể hay không qua kiếm kia trận, coi như qua kiếm kia trận thì thế nào? Đơn giản cũng là thực lực tăng lên một số a. Nhưng là qua không đâu. Ngươi có nghĩ tới hay không mẫu thân cùng muội muội? Ngươi nếu là chết, các nàng làm sao bây giờ? Liễu gia sẽ bỏ qua bọn họ sao? Cái thứ hai thanh âm trầm mặc. Hiển nhiên, muội muội cùng mẫu thân ở Dương Thiên Diệp trong lòng là trọng yếu nhất. Một bên lão nhân cười nhìn xem Dương Thiên Diệp, không hề nói gì, chỉ là ngẫu nhiên trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Thật lâu, Dương Thiên Diệp cười cười, nói: đúng vậy a, nếu như ta chết, muội muội cùng mẫu thân làm sao bây giờ? Là muội muội cùng mẫu thân, ta cũng không thể chết a, cho nên... Nói Dương Thiên Diệp bàn tay hướng trước mặt hắn ba kiện bảo vật, vậy mà lúc này Dương Thiên Diệp không có chú ý tới, khi hắn nói ra câu nói này lúc bên cạnh lão trong mắt người rõ ràng hiện lên một vòng thất vọng. Ngay tại Dương Thiên Diệp tay muốn đụng chạm đến này quyển trục lúc, Dương Thiên Diệp lại là bất thình lình co tay một cái, sau đó nhìn lão nhân cười nói: cho nên tiền bối, ta muốn tiếp tục khiêu chiến. Lão nhân sững sờ, một hồi lâu hắn mới kinh ngạc nói: Ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến? Dương Thiên Diệp gật gật đầu, trong mắt không có nửa điểm do dự, có chỉ có kiên định, nói: võ đạo một đường, nhất định không bình thản, nếu như không có kiên định lòng tin cùng không biết sợ dũng khí, ở võ đạo một đường bên trên, nhất định là đi không xa. Nghe vậy, lão người trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng. Hắn lại hỏi: này muội muội của ngươi cùng mẫu thân đâu? Nếu như ngươi chết ở trong kiếm trận, các nàng làm sao bây giờ? Vì chính mình võ đạo cùng tăng thực lực lên, không để ý thân nhân mình, có phải hay không quá tự tư điểm? Dương Thiên Diệp cười cười, nói: tiền bối, nam vực cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, mới có thể tốt hơn bảo hộ người nhà. Ta như không trở nên mạnh mẽ, muội muội ta cùng mẫu thân của ta sinh mệnh, còn có ta chính mình vận mệnh cuối cùng sẽ không nắm giữ ở ta trong tay mình. Với lại, nếu như ta lần này dùng muội muội cùng mẫu thân xem như là mình lùi bước lấy cớ, vậy ta lần sau đối mặt khó khăn cũng nhất định sẽ dùng các nàng xem như là mình nhu nhược lùi bước lấy cớ. Cho nên ta muốn tiếp tục khiêu chiến. Kỳ thật Dương Thiên Diệp tiếp tục khiêu chiến đã không phải là tăng thực lực lên. Hắn là trảm mình tâm ma, là ở trong đầu hắn xuất hiện hai thanh âm lúc, là hắn biết, hắn kỳ thật đã có tâm ma. Tâm ma chưa trừ diệt, ý chí không kiên, võ đạo chi tâm dao động, với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Muốn triệt để trừ bỏ tâm ma, này liền tiếp tục khiêu chiến, bởi vì hắn nghe được lão nhân lời nói sau e ngại. Là, một khắc này hắn sở dĩ do dự nhưng thật ra là bởi vì e ngại. Với lại hắn một mực trốn tránh sự thật này, cho nên trong đầu hắn mới có thể xuất hiện cái kia để hắn lùi bước thanh âm. Thanh bơ, vơ, vinh, s, v, bốn quy âm kia nói trắng ra liền là chính hắn huyễn hóa ra đến che lấp chính hắn e ngại sự thật. Về phần muội muội cùng mẫu thân vẫn là bảo vật cái gì cũng chỉ là một cái lấy cớ a. Lão nhân nhìn xem Dương Thiên Diệp trong mắt không che giấu chút nào lấy tán thưởng, nói. Mỗi người đều có tâm ma, nhưng là rất nhiều người đối mặt tâm ma không phải trốn tránh cũng là khuất phục. Người trẻ tuổi, ngươi có thể huy kiếm trảm tâm ma, không tệ, rất không tệ. Tối hậu chúc mừng ngươi, ngươi quá quan. Nói xong, lão thân thể người như là kiếm nô như vậy chậm rãi tiêu tán theo còn có này ba kiện bảo vật. Quả nhiên vẫn là huyễn cảnh a, chỉ là lần này huyễn cảnh tốt chân thực a. Nhìn xem lão nhân biến mất địa phương, Dương Thiên Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói. Khi hắn quyết định tiếp tục khiêu chiến về sau, đầu hắn liền thanh tỉnh rất nhiều, nghĩ đến có nhiều vấn đề, bên trong một cái vấn đề chính là trước mắt một màn vẫn như cũ là một hoàn cảnh, chỉ là hắn còn không xác định bởi vì cái này lão nhân quá chân thực. Hiện tại, nhìn xem lão nhân cùng này ba kiện bảo vật như là kiếm nô như vậy tiêu tán, hắn xác định. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi. Sau đó đầu cũng sẽ không hướng thứ 22 tầng lầu bậc thang miệng đi đến đối đón lấy khiêu chiến, hiện tại hắn là thật không lo không sợ. Khi Dương Thiên Diệp đi vào thứ 20 tầng 2 một khắc này, ngoài tháp tất cả mọi người xôi trào. Đăng bởi Ezip Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 57. 22 tầng. Phong Lâm lần nữa đi vào thất luyện phong, lần này Tần Phong không có yêu cầu hắn, là chính hắn muốn tới. Lúc này hắn rất kích động, thật rất kích động, bởi vì kiếm tông xuất hiện một cái so yêu nữ còn yêu nghiệt người. Ngoại môn trên bảng ngoại môn đệ tử cơ bản đều bị yêu nữ ngược đãi qua, yêu nữ cũng hầu như nói là bên ngoài trong môn phái lại vô địch tay, mà bây giờ, rốt cuộc có người có thể đả kích nàng. Mặc dù bây giờ cái kia gọi Dương Thiên Diệp tạp dịch đệ tử thực lực không có yêu nữ mạnh, nhưng là hắn tiềm lực cùng thiên phú khẳng định là vượt qua yêu nữ, bằng không thì cũng sẽ không xông qua thứ 21 quan. Mộ Dung sư tỷ có người xông qua thứ 21 tầng bên trên 22 tầng. Phong Lâm đối trọng lực động đường. Nửa ngày cửa động từ từ mở ra, Mộ Dung Yêu xuất hiện ở Phong Lâm trước mặt cùng thường ngày. Vẫn là như vậy xinh đẹp, như vậy mê người, tuy nhiên Phong Lâm cũng không có dám nhìn nhiều, vội vàng cúi thấp đầu. Thật chứ? Mộ Dung Yêu nhìn xem Phong Lâm, nhạc âm thanh hỏi. Phong Lâm vội vàng nói. Mộ Dung sư tỷ cho ta mượn 100 cái gan cũng không dám lừa ngươi a. Với lại hắn mới huyền giả bát phẩm. Huyền giả bát phẩm. Mộ Dung Yêu nhíu mày, nói. Ngươi lần trước không phải nói hắn tấn thăng tiên thiên sao? Làm sao hiện tại lại biến thành huyền giả bát phẩm? Ngươi là đang tiêu khiển ta. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Yêu toàn thân tản mát ra cường đại huyền khí ba động, tựa hồ muốn động thủ. Phong Lâm mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống đến, hắn vội vàng giải thích nói. Mộ Dung sư tỷ bớt giận, không phải Phong Lâm lừa gạt ngươi. xác thực có người ở kiếm nô trong tòa tháp tấn thăng tiên thiên, chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, xông đến 22 tầng không phải cái kia tấn thăng tiên thiên, mà chính là lúc trước cái kia bị biếm thành tạp dịch đệ tử Dương Thiên Diệp. Mà cái kia tấn thăng đến tiên thiên mới xông đến 15 tầng. Nghe vậy, Mộ Dung Yêu thu liếm toàn thân khí tức, hai mắt hướng kiếm nô tháp phương hướng trông đi qua, dường như nghĩ đến cái gì, nàng này yêu diễm khuôn mặt trong nháy mắt che kín hàn xương, nói: đáng chết lão hỗn đản, lại dám lừa gạt cô Nai Nai. Huyền giả bát phẩm, xông tới 22 tầng có ý tứ, có tư cách để cho ta gặp một lần. Nói xong, nàng thân hình khẽ động trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem Mộ Dung Yêu hướng kiếm nô tháp phương hướng lao đi, Phong Lâm buông lỏng một hơi, thấp giọng nói: bị yêu nữ để mắt tới, Dương sư đệ, ngươi tự cầu phúc đi. Kiếm nô ngoài tháp, người càng ngày càng nhiều, phải nói chỉ cần là thuộc về ngoại môn lại ở kiếm tông đều tới. Nếu như nói ngay từ đầu một số người đối Dương Thiên Diệp còn có chút khinh thường, hoặc là nói không hứng thú lời nói, ở Dương Thiên Diệp đạp vào 22 tầng một khắc này, không có người ở dám khinh thường cùng giữ vững bình tĩnh tâm tính. Trăm năm qua kiếm nô tháp lớn nhất tốt ghi chép là hai cái, một cái là 10 năm trước Tô Thanh Thi tầng 19, một cái khác cũng là Mộ Dung Yêu tầng 20. Mà bây giờ có người đánh vỡ hai cái này ghi chép, cầm ghi chép tăng lên một tầng, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể tiếp tục tăng lên. Cho nên, không có người ngồi được vững, cho dù là một số muốn đột phá đệ tử đều là trước tạm thời buông xuống đột phá, đến đây kiếm nô tháp xem một chút cái nghịch thiên tạp dịch đệ tử. Giang Nguyên lúc này rất khó chịu, đặc biệt khó chịu, nguyên bản chung quanh những người này cũng đều là vì hắn mà đến. Nhưng là hiện tại, hắn cái này Giang Tuyết Thành trăm năm qua lớn nhất thiên tài kiệt xuất bị người mọi người không nhìn. Là, mọi người không nhìn hắn. Không có người đến kết giao, không có người đến nịnh bợ, liền ngay cả ngoại môn trưởng lão cũng không nhìn hắn. Muốn đến nơi này, Giang Nguyên song quyền nắm chặt, thấp giọng mắng: cái này đáng chết tạp dịch đệ tử. Ngươi nói cái gì? Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm ở Giang Nguyên bên cạnh vang lên. Giang Nguyên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái tiểu nữ hài đang một quang bất thiện theo dõi hắn. Hắn lúc này đang khó chịu đâu, làm sao để quản cái này tiểu thí hài. Lập tức tức giận nói: ta nói cái gì liên quan gì đến ngươi? Đừng đến phiền ta. Ngươi dám mắng ta? Bảo Nhi trừng mắt Giang Nguyên, hai cái tiểu nắm tay chắc chẽ nắm lên tới. Ta mắng ngươi thì thế nào? Lấy ở đâu tiểu thí hài, chạy trở về nhà bú sữa mẹ để, không phải vậy ta không ngại thay cha mẹ ngươi giáo huấn một chút. Ngươi câm miệng cho ta. Giang Nguyên nói còn chưa dứt lời, bởi vì một bên thiên trưởng lão cắt ngang hắn lời nói. Thiên trưởng lão căm tức nhìn Giang Nguyên nói: cho Bảo Nhi xin lỗi. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Không chỉ có là thiên trưởng lão, cũng là bên cạnh mấy cái trưởng lão lúc này đều ở căm tức nhìn Giang Nguyên, tựa hồ hắn chỉ cần dám nói nửa chữ không trong khoảnh khắc, liền sẽ để hắn trở thành tro tàn. Nhìn xem mấy cái nhìn hầm hầm hắn trưởng lão, Giang Nguyên lạnh cả tim, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mấy cái trưởng lão hội làm một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài như vậy đối với hắn. Phải biết, hắn nhưng là tiên thiên A, 16 tuổi tiên thiên A. Lúc này Giang Nguyên trong lòng vô hạn ủy khuất. Đừng nói 16 tuổi tiên thiên, coi như hắn là 16 tuổi vương giả cảnh, những trưởng lão này cũng sẽ không chút do dự đứng ở Bảo Nhi bên này. Đừng nói Bảo Nhi ra ra là thiên phù sư, cũng là Bảo Nhi bản thân giá trị đều viễn siêu cái này Giang Nguyên. Kỳ thật tất cả trưởng lão khắp nơi để Bảo Nhi cũng không hoàn toàn là bởi vì Bảo Nhi ra ra, cũng bởi vì Bảo Nhi là một cái ngũ phẩm phù văn sư. Một cái 16 tuổi tiên thiên cùng 14 tuổi ngũ phẩm phù văn sư so sánh, đừng nói là bọn họ, liền xem như tất cả tôn môn đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái này 14 tuổi ngũ phẩm phù văn sư. xin lỗi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thiên trưởng lão hai mắt hơi nheo lại, lạnh giọng nói. Nghe được thiên trưởng lão này không chứa tình cảm thanh âm, Giang Nguyên run lên trong lòng, hắn biết nếu như hắn không xin lỗi, khẳng định sẽ phải gánh chịu khắp nơi phạt. Với lại bên cạnh mấy cái trưởng lão không chỉ có chưa hề đi ra biện hộ cho, ngược lại là căm tức nhìn hắn. Hắn hiện tại liền xem như ở ngốc cũng biết trước mắt lấy phi chín ú cái tiểu nữ hài thân phận khẳng định không đơn giản. Không có dám đang do dự, Giang Nguyên đối Bảo Nhi thi lễ trên mặt nở nụ cười, nói. Thật, thật xin lỗi, tại hạ hướng sư tỷ xin lỗi, mong rằng sư tỷ tha thứ tại hạ. Bảo Nhi lạnh hừ một tiếng, không có ở để ý tới Giang Nguyên, mà chính là nhìn về phía kiếm nô tháp. Nàng hiện tại chỉ hy vọng tiểu tạp dịch nhanh lên đi ra, sau đó đem tiểu gia hỏa cho nàng. Gặp tiểu ma nữ không có ở sinh khí, mấy tên trưởng lão cùng nhau buông lòng một hơi. Tiểu ma nữ này là nổi danh đúng lý không tha người, không để ý tới không nói đạo lý người. Nếu như tiểu ma nữ nhất định phải truy cứu, vậy bọn hắn liền có chút khó khăn. Dù sao cái này Giang Nguyên lúc này còn không tính là kiếm tông đệ tử, hiện tại bọn hắn không có quyền lời xử phạt. Tốt vào hôm nay tiểu ma nữ tâm tình không tệ, không có truy cứu. Nhìn xem mấy cái trưởng lão đối Bảo Nhi thái độ, Giang Nguyên quay người tìm một cái ngoại môn đệ tử hỏi một chút Bảo Nhi thân phận. Khi biết được Bảo Nhi ra ra là Phù Văn Phong phong chủ cùng trước kia ngoại môn đệ tử đắc tội Bảo Nhi kết cuộc lúc, Giang Nguyên toàn thân mồ hôi lạnh đều kinh động ra. Trong ảo cảnh, khi Dương Thiên Diệp nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc, hắn trái tim kia bất tranh khí phù phù kịch liệt nhảy dựng lên. 22 tầng bên trong không có kiếm nô, cũng không có lão đầu, nhưng là ở bốn phía trên tường thật nhiều phù văn, không cần phải nói, đây là một cái trận, liên tưởng đến lúc trước lão đầu lời nói. Dương Thiên Diệp dám xác định cái này cũng là kia cái gì kiếm trận. Dương Thiên Diệp đứng ở đầu bậc thang, không có đi đến trung ương để, hắn dĩ nhiên không phải e ngại, chỉ là đang nghĩ đối sách. Nếu quả thật như lão đầu nói như vậy, mỗi năm hơi hướng hắn phát động 100 đạo linh kiếm, vậy hắn liền phải muốn cái dễ đối phó biện pháp, không phải vậy chỉ sợ hắn vừa đi qua, liền sẽ bị xuyên tim mà chết. Tránh né. Dương Thiên Diệp vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong Chương vừa nghĩ tới cũng là tránh né, nhưng là hắn rất nhanh liền phủ định chính mình cái này biện pháp. Không nói trước hắn tự thân tốc độ có thể hay không tránh thoát, coi như tránh thoát thì thế nào. Đám tiếp theo đâu? Đoán chừng không đến hai hơi, hắn liền sẽ muốn tránh cũng không được. Không thể tránh né. Vậy cũng chỉ có ngạnh hám. Chỉ là Dương Thiên Diệp trong lòng rất là không chắc a. Tiểu gia hỏa, ngươi có biện pháp gì hay không? Dương Thiên Diệp tối hậu chỉ có thể hỏi tiểu gia hỏa. Hy vọng tiểu gia hỏa cùng lúc trước như vậy cho hắn điểm trợ giúp. Chỉ là hắn thất vọng, tiểu gia hỏa ở vòng xoáy trong đan điền lắc đầu, biểu thị nó cũng lực bất tòng tâm. Dương Thiên Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó thả người nhảy lên, nhẹ nhàng lạc ở trung ương. Tất nhiên không có biện pháp gì tốt, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, biện pháp có khi cũng là bước đi ra. Ở Dương Thiên Diệp vừa rơi vào trung ương một khắc này, vách tường chung quanh bên trên phù văn trong nháy mắt liền sáng lên, sau đó dựa theo một loại quỹ tích cấp tốc lưu động, không đến một hồi, gian phòng bên trong tất cả phù văn đều rất nhanh lưu động. Thậm chí Dương Thiên Diệp lòng bàn chân sàn nhà chẳng biết lúc nào cũng sáng lên, hơn nữa còn lưu động. Dương Thiên Diệp đứng ở chính giữa, nhìn xem dưới chân những cái kia rủ gì phù văn, thần sắc ngưng trọng, trường kiếm trong tay ở kim sắc huyền khí không ngừng rót vào dưới, dần dần rung động động, phảng phất sinh hoạt. Hưu! Đúng lúc này, bốn phía trên vách tường bất thình lình bắn ra trăm đạo tử linh khí biến ảo khí kiếm, trăm đạo khí kiếm phân biệt theo bốn phía đối Dương Thiên Diệp kích bắn đi, nhanh như thiểm điện. Đăng bởi Exit Phong. vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 58. Ngự kiếm thuật. Quát khẽ một tiếng, Dương Thiên Diệp cầm mở ngoặt vung tật phong bộ đóng ngoặt vung thi triển đến cực hạn, nắm lấy trường kiếm trong tay đối ngay phía trước ba mươi mấy đường khí kiếm hung áp vỗ tới. Dương Thiên Diệp không chắc chắn lưu ở kim sắc huyền khí gia trì cùng Dương Thiên Diệp một kích toàn lực dưới. Dương Thiên Diệp trường kiếm trong tay phảng phất đâm rách không khí, trường kiếm lướt qua, không trung xuất hiện một đạo dị thường rõ ràng khí ngấn, đồng thời vang lên một đạo bén nhọn chói tai âm thanh xé gió. Bành! Một đạo năng lượng nổ vang âm thanh ở trong sân ấm vang vang lên, cùng Dương Thiên Diệp trường kiếm chạm vào nhau, mấy đạo linh kiếm trong nháy mắt tiêu tán không trung. Dương Thiên Diệp tốc độ không giảm, cùng còn lại linh kiếm gặp thoáng qua. Dương Thiên Diệp dừng thân hình, quay người nhìn cũng không nhìn, cũng là một cái vội xông, cầm trong tay kim sắc trường kiếm đã đâm để. Bành! Lại là một đạo năng lượng nổ vang, Dương Thiên Diệp trường kiếm đâm nát cầm đầu mấy đạo linh kiếm, lại một lần nữa cùng còn lại linh kiếm gặp thoáng qua, sau một khắc quay người, sau một khắc tiếp tục quay người. Theo trận pháp bắt đầu vận hành một khắc này, Dương Thiên Diệp đều không ngừng lặp lại động tác này, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Linh kiếm tốc độ quá nhanh quá nhiều, muốn dùng thân pháp trốn tránh, hắn mở ngoặt vung tật phong bộ đóng ngoặt vung căn bản làm không được. Hắn có thể làm ngay tại lúc này dạng này, ngạnh hám. Đương nhiên, đây là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Không đến một hồi thời gian, Dương Thiên Diệp toàn thân bao quát trên mặt đều xuất hiện lít nha lít nhít vết máu, trừ cặp kia lăng lệ hai mắt bên ngoài. Lúc này Dương Thiên Diệp trên thân cơ hồ không có một chỗ là tốt, hơn nữa còn đang không ngừng đang gia tăng. Dương Thiên Diệp lúc này tin tưởng lão đầu nói chuyện, cái này kiếm trận căn bản không phải tiên thiên phía dưới người có thể chống lại. Nếu như không phải hắn nhục thân đã không yếu một ít cửu giai huyền thú, ở tăng thêm kim sắc huyền khí nhịp thiên tu phục không a phôm năng lực lời nói, liền xem như hắn đều khó có khả năng kiên trì một khắc đồng hồ. Là, hiện tại hắn còn có thể kiên trì toàn dựa vào cái kia nhục thân. Hắn tuy nhiên tránh né chẳng nhiều chút linh kiếm, nhưng là những cái kia linh kiếm nhất thời nhưng cũng không làm gì được hắn, bởi vì trừ cho hắn ra thịt mở lỗ lớn bên ngoài, những cái kia linh kiếm căn bản không có cho hắn tạo thành chí mạng thương hại. Bành! Dương Thiên Diệp nhất kiếm đánh tan hơn 10 đạo linh kiếm, còn lại hơn 10 đạo linh kiếm cùng Dương Thiên Diệp bả vai, tứ chi đến cái tiếp xúc thân mật. Trên thân thể đau đớn khiến cho Dương Thiên Diệp khóe miệng giật một cái, tâm đạo. Ở tiếp tục như vậy, ta khẳng định sẽ bị kiếm này trận mài chết. Nhất định phải muốn một cách biện pháp. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp tiện tay đánh tan đâm đến trước mặt mấy đạo linh kiếm về sau, ánh mắt vội vàng hướng bốn phía quét mắt một vòng, tâm đạo. Nhất định có phương pháp, nhất định có, ta chỉ có tìm tới đối phó những này linh kiếm phương pháp mới có thể phá quan. Dương Thiên Diệp rất muốn ngồi xuống tới từ từ suy nghĩ cách đối phó kiếm trận biện pháp, nhưng là kiếm này trận làm sao cho hắn cơ hội. Mỗi năm hơi 100 đạo khí kiếm, thời gian tuyệt đối sẽ không trễ nửa điểm. Cho nên Dương Thiên Diệp hiện tại nhất định phải đến vừa hướng kháng linh kiếm, một bên nhanh chóng chuyển động đại não nghĩ biện pháp. Không thể không nói, cái này phi thường rèn luyện đại não linh hoạt độ. Lại qua nửa canh giờ, lúc này Dương Thiên Diệp không chỉ có không nghĩ tới biện pháp gì tốt, ngược lại, phản mà đã không giống một người. Hắn lúc này y phục trên người đã sớm biến mất sạch sẽ, toàn thân da thịt bại lộ không trung, không chỉ có như thế, hắn toàn thân cao thấp đều bị máu tươi nơi bao bọc, liền phảng phất tẩy một cái máu tươi tắm, rất là khủng bố dữ tợn. Tốt biến thái kiếm trận, cái này mẹ hắn là ai lấy ra, đây thật là dùng để khảo hạch đệ tử, mà không phải đến giày vò người. Cảm nhận được trên thân thể gì dạng cùng trên thân thể kịch liệt đau nhức, Dương Thiên Diệp nhìn không được trong lòng mắng lên. Theo kiếm trận vận hành đến bây giờ, trong khoảng thời gian này với hắn mà nói thật sự là một cái giày vò. Nếu như là bình thường người, nhiều nhất cũng là bị linh kiếm đâm đến, nhưng sau bỏ mình thất bại a. Nhưng hắn không phải như vậy a. Ngay từ đầu hắn rất may mắn mình nhục thân cường hãn, có thể chống cự những này linh kiếm. Nhưng là hiện tại, hắn hận không thể mình nhục thân tuyệt không mạnh. Tại sao? Bởi vì cũng là bởi vì nhục thân cường hãn mới tạo thành hắn hiện tại bộ dáng này. Nếu như hắn nhục thân có vương giai huyền thú mạnh như vậy những này linh kiếm với hắn mà nói cũng là gãi ngứa ngứa. Nhưng vấn đề là không có. Hắn nhục thân phòng ngự đối với mấy cái này linh kiếm có nhất định sức chống cự, nhưng lại không phải hoàn toàn chống cự, cho nên chỉ làm thành hiện ở loại tình huống này, khí kiếm có thể phá vỡ hắn da thịt, nhưng là sẽ không cho hắn tạo thành chí mạng thương hại. Nói đơn giản một chút cũng là hội đau sẽ không chết. Đây không phải giày vò là cái gì? Dương Thiên Diệp trước kia chỉ nghe qua thiên đao vạn quả, hắn chưa thấy qua, nhưng là hiện tại hắn mình hôn thân thể sẽ. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp cũng phát hiện một cách đối chính hắn tới nói là hiện tượng tốt, cái kia chính là ở toàn thân hắn bị thiên đao vạn quả. Lúc trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ tựa hồ phi thường tán thành hắn nhục thân dạng này, bởi vì vòng xoáy nhỏ đan điền chủ động cầm kim sắc huyền khí liên tục không ngừng chảy ra, đồng thời tự động chảy tới hắn kinh mạch toàn thân các nơi, chữa trị hắn nhục thân thương thế. Tại sao nói vòng xoáy nhỏ tán thành như vậy chứ? Bởi vì Dương Thiên Diệp tỉ mỉ quan sát qua, chỉ cần là hắn nhục thân nhận cực lớn tổn thương, hắn trong đan điền kim sắc huyền khí liền sẽ tự động đi sửa phục, căn bản không cần chính hắn vận chuyển. Với lại nếu như bình thường trong đan điền kim sắc huyền khí nếu như không đủ lời nói, vòng xoáy nhỏ sẽ đem nó bên trong kim sắc huyền khí chảy ra cực kỳ hào phóng. Chuyện này để Dương Thiên Diệp phi thường nghi hoặc, bất quá hắn hiện tại không có thời gian để quản vấn đề này. Hiện tại hắn gặp phải một cái càng vấn đề lớn, cái kia chính là làm sao đối phó những này linh kiếm. Dương Thiên Diệp đại não nhanh chóng chuyển động, hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp, không phải vậy tiếp tục nữa, hắn khẳng định sẽ bị giày vò đến chết. Tuy nhiên vòng xoáy nhỏ chủ động giúp hắn chữa trị thân thể, nhưng rõ ràng cái này thương thế đến so chữa trị nhanh, lâu dài xuống dưới. Không chỉ có đối với nó là một loại không phải người dày vò, chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì Dương Thiên Diệp lúc này đã không dám hứa chắc đây là một cái huyễn cảnh, lão đầu nói cái này kiếm trận cường hãn cùng kiếm trận một số đặc tính đều phi thường ăn khớp, cái kia chính là nói lão đầu kia có lẽ không phải huyễn cảnh huyễn hóa ra đến, hoặc là huyễn hóa ra đến, nhưng hắn nói chuyện là chân thật. Tóm lại bất kể như thế nào, Dương Thiên Diệp không dám đánh cược, hắn nhất định phải còn sống, dù là đây thật là một cái huyễn cảnh. Lại qua nửa canh giờ, Dương Thiên Diệp đã xuất hiện vẻ mệt mỏi, mặc kệ là lực đạo vẫn là tốc độ đều đã rõ ràng hạ xuống. Phát hiện này để Dương Thiên Diệp toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, bởi vì lúc trước cùng kiếm nô đối chiến bên trong, hắn nhiều nhất chỉ là tâm mệt mỏi, tinh thần mỏi mệt, nhưng thân thể các phương diện lại là chưa từng xuất hiện loại vấn đề này, bây giờ lại là xuất hiện, này đại biểu cái gì? Đại biểu cái này huyễn cảnh có thể là chân thực. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nỗ lực làm mình tỉnh táo, loại tình huống này, nếu như mình còn không tỉnh táo, vậy thì thật sự là tìm đường chết. Bất thình lình, Dương Thiên Diệp nhãn tình sáng lên, hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Nghĩ đến liền làm. Ngay tại ba mươi mấy đường linh kiếm đi vào Dương Thiên Diệp trước mặt lúc, Dương Thiên Diệp không có ở như là lúc trước như vậy cưỡng ép ngạnh hám. Mà chính là từ bỏ phòng ngự cùng công kích, sau đó đối vậy đến trước mặt hắn ba mươi mấy đường linh kiếm thi triển ra ngự kiếm thuật. Này nguyên bản đối Dương Thiên Diệp mặt. Ở ngực cùng mấy chỗ yếu linh kiếm ở sắp đâm đến Dương Thiên Diệp lúc, sau đó dù gì một màn xuất hiện, này mấy đạo linh kiếm ở Dương Thiên Diệp ý niệm khống chế dưới, bất thình lình hướng bên cạnh rời mấy cm. Xùy. ba mươi mấy đường linh kiếm cùng Dương Thiên Diệp thân thể tới một cái tiếp xúc thân mật, sau đó máu tươi lần nữa từ trên người Dương Thiên Diệp tràn ra tới. Đối với thân thể bên trên truyền đến đau đớn, Dương Thiên Diệp phảng phất không có cảm giác được, hắn kích động kém chút nhảy dựng lên, bởi vì ngự kiếm thuật thế mà thật có thể ngự những này vô chủ linh kiếm. Phát hiện này để Dương Thiên Diệp như cùng ở tại đen kịch vực sâu không đáy bên trong bất thình lình phát hiện một cái hỏa quang, hắn có thể không kích động hưng phấn. Sau đó Dương Thiên Diệp so sánh lúc trước nhẹ nhõm rất nhiều, hắn đầu tiên trước dùng toàn lực chém nát mấy đạo linh kiếm, sau đó đang thi triển ra ngự kiếm thuật, khống chế còn lại một số linh kiếm cải biến công kích phương hướng. Không thể không nói biện pháp này là rất không tệ. Dưới loại tình huống này, hắn nhục thân nhận linh kiếm tổn thương càng ngày càng ít. Người ở trong tuyệt cảnh tiềm lực là to lớn, dĩ vãng Dương Thiên Diệp luyện ngự kiếm thuật, này tiến triển có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Nhưng lúc này, Dương Thiên Diệp lại là có thể dùng tiến triển thần tốc để hình dung. Ngay từ đầu hắn chỉ là có thể khống chế mấy chuôi khí kiếm, nhưng sau hai canh giờ, hắn liền đã có thể ảnh hưởng mười mấy chuôi linh kiếm, sau bốn canh giờ, ba mươi mấy chuôi linh kiếm, hắn đã có thể khống chế gần 20. Thời gian từng chút đi qua, khi một ngày đi qua về sau, Dương Thiên Diệp đã có thể ảnh hưởng 50 mấy chuôi khí kiếm. Tuy nhiên chỉ có thể ở trong phạm vi một trượng, nhưng là với hắn mà nói đã đủ. Hiện tại chỉ cần linh kiếm tiến vào chung quanh hắn một trượng phạm vi, liền sẽ bị hắn cưỡng ép cải biến phương hướng, sau đó cùng với những cái khác linh kiếm đụng vào nhau, có thể nói, hiện tại hắn phi thường nhẹ nhõm. Ba ngày đi qua, lúc này Dương Thiên Diệp trừ trên thân huyết tinh một điểm, khủng bố một điểm bên ngoài, không có một chút bộ dáng chật vật. Lúc này Dương Thiên Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên mặt hắn không có nửa điểm khẩn trương cùng ngưng trọng, ngược lại là một bộ vân đạm thanh phong bộ dáng. Giữa sân phù văn một trận rung động, một vòng mới khí kiếm phát động công kích. Trăm đạo khí kiếm từ bốn phương tám hướng hướng Dương Thiên Diệp kích bắn đi, tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh. Nhìn xem những cái kia khí kiếm kích xạ mà đến, Dương Thiên Diệp này tràn đầy máu tươi trên mặt mang cơ hồ nhìn không ra ý cười. Khi 100 đạo khí kiếm tiến vào trước người hắn một trượng phạm vi lúc, này 100 đạo khí kiếm bất thình lình dường gì riêng phần mình chuyển biến, hướng phía một phương hướng khác kích bắn đi. Bành! Trăm đạo linh kiếm oanh ở trên vách tường, phát ra năng lượng thật lớn nổ vang âm thanh. Ngay tại Dương Thiên Diệp chờ đợi một vòng tiến công lúc, lúc này, một thanh âm bất thình lình tại trống trải trong đại sảnh vang lên. Thực lực không tệ, không tệ kiếm kỹ, không tệ nhục thân, ngươi rất không tệ, ngày sau có thể chỗ này tu luyện. Còn lại 7 tầng đạt tới vương giả cảnh sau có thể đến thử một lần. Thanh âm này nói xong cũng không đợi Dương Thiên Diệp hồi phục, Dương Thiên Diệp cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Sau đó trong đầu truyền đến một cỗ cảm giác hôn mê, không biết đi qua bao lâu, Dương Thiên Diệp bất thình lình nghe được chung quanh có người tựa hồ tại hô tên hắn. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 59. Thật là quá mất mặt. Dùng sức lúc lắc đầu, Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, trước đi vào hai mắt là mấy cái lão đầu. Mấy cái lão đầu Dương Thiên Diệp đều biết là ngoại môn trưởng lão. Chỉ là có điểm gì là lạ, bởi vì có mấy lão đầu lúc này chính là một mặt hưng phấn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia tựa như mấy cái áp hán nhìn thấy trần trụi tuyệt sắc mỹ nữ. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp một trận áp hàn, hắn đang chuẩn bị nói chuyện. Lúc này thiên trưởng lão lại là hướng Dương Thiên Diệp đi một bước, thanh âm hơi hơi run rẩy mà hỏi thăm. Nhỏ, tiểu Dương, ngươi qua 22 tầng. Thiên trưởng chuyện cũ kể song song quyền chính là nắm chặt đứng lên, không chỉ có hắn, liền ngay cả bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng giống như thế. Hiển nhiên tất cả mọi người có chút khẩn trương, hoặc là nói hưng phấn kích động. Nghe vậy, Nghĩ đến lúc trước trong đại sảnh cái thanh âm kia, Dương Thiên Diệp đàng hoàng nói. Thiên trưởng lão, ta cũng không biết có hay không qua, bất quá đối phương nói để cho ta về sau có thể tới kiếm nô tháp tu luyện, với lại đạt tới vương giả cảnh sau có thể tới thử một chút còn lại mấy tầng. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, mấy cái ngoại môn trưởng lão nhìn nhau trong mắt đều có không che giấu chút nào chấn kinh. Một lát sau thiên trưởng lão do dự một chút, hỏi. Tiểu Dương, ngươi nói thế nhưng là thật. Thực sự có người nói với ngươi. Nếu như là khác trưởng lão dạng này hoài nghi mình, Dương Thiên Diệp khẳng định là khó chịu. Bất quá đối với thiên trưởng lão, Dương Thiên Diệp sẽ không như vậy. Lập tức gật gật đầu, nói. Thiên trưởng lão, ta lừa gạt người nào cũng sẽ không lừa ngươi. 22 tầng là một cái kiếm trận, khi những cái kia linh kiếm đối ta không có uy hiếp về sau thanh âm kia liền xuất hiện, sau đó ta liền đi ra. Mấy cái trưởng lão lần nữa nhìn nhau, lần này bọn họ không còn hoài nghi, kỳ thật lúc trước bọn họ cũng không có hoài nghi, lần thứ hai hỏi cũng chỉ là muốn xác nhận dưới, hiện tại bọn hắn đã xác định. Lập tức trừ thiên trưởng lão ngoài ra, mấy người trưởng lão khác cũng không nói lời nào, sắc mặt nghiêm túc xoay người rời đi, việc này không phải bình thường, bọn họ đến thông chi đại trưởng lão. Dương Thiên Diệp không có để quản mấy cái không bình thường lão đầu, hắn đang chuẩn bị đứng dậy hoạt động một chút tứ chi, đúng lúc này, một người mặc váy đỏ nữ tử bất thình lình đi vào trước mặt hắn, khi thấy nữ tử này dung mạo lúc, Dương Thiên Diệp có trong nháy mắt thất thần. Hắn bị kinh diễm diễm đến. Nữ tử rất đẹp, thật rất đẹp. Ở Dương Thiên Diệp trong cuộc đời, chỉ có Tô Thanh Thi dung mạo có thể cùng trước mắt nữ tử này so sánh. Hai người dung mạo tuy nhiên bất phân cao thấp, nhưng là khí chất kia lại là khác biệt quá nhiều. Tô Thanh Thi khí chất là thanh nhã, là thanh lãnh, là loại kia phảng phất không biết khói lửa nhân gian tiên tử. Mà nữ tử trước mắt này thì lại khác, trước mắt nữ tử này đẹp ở chỗ yêu diễm, là, mặc kệ là dung nhan vẫn là ăn mặc, đều là phi thường yêu diễm, nàng đứng ở cái này, dù cho không nói lời nào, không làm bất kỳ động tác gì, đều để người có loại nhiệt huyết phun trào xúc động. Dương Thiên Diệp áp chế trong lòng này phần kiều diễm, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, nữ tử trước mắt trên dưới dò xét hắn liếc một chút. Sau đó nói, ngươi xông qua thứ 21 tầng cùng 22 tầng. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi là? Nữ tử không có trả lời Dương Thiên Diệp lời nói, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía kiếm nô tháp, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang thật lâu, nàng ánh mắt lại lần nữa rơi vào Dương Thiên Diệp trên thân đường chấm phẩy. Có thể nói cho ta biết thứ 21 tầng cùng 20 tầng là cái gì khảo hạch sao? Coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Dương Thiên Diệp cười cười, nói. Không cần thiếu người thế nào của ta tình, một chuyện nhỏ mà thôi. Thứ 21 tầng là khảo hạch tâm cảnh nếu là không có vấn đề, rất có thể trực tiếp quá quan. Còn 22 tầng, đó là một cái kiếm trận. Mỗi năm hơi có trên trăm đạo tử linh khí biến ảo mà thành khí kiếm đối người khiêu chiến phát động công kích, rất khó khăn. Nữ tử phượng mi vẩy một cái, lần nữa đánh đo một cái Dương Thiên Diệp, sau đó trầm giọng hỏi. 22 tầng không phải huyễn cảnh. Dương Thiên Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, một cơn gió mát phất qua, Dương Thiên Diệp cảm giác thân thể mát lạnh, hắn vô ý thức cúi đầu xem xét. Sau đó Dương Thiên Diệp thạch hóa. Không đến một hơi, Dương Thiên Diệp quát to một tiếng thanh âm thẳng lưới rách thương không. Sau đó hai tay vội vàng bảo vệ thân thể một chỗ. Tại mọi người trong tiếng cười lớn, cầm mở ngoạt vung tật phong bộ đóng ngoạt vung thi triển đến cực hạn, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem Dương Thiên Diệp trần trùng trục bóng lưng, mọi người cười càng lớn tiếng, liền ngay cả một bên thiên trưởng lão đều là cười rộ lên. Là, Dương Thiên Diệp đi ra thì là toàn thân trần trụi, mọi người ngay từ đầu chú ý tới vấn đề này, Nhưng lại không ai để nhắc nhở, bởi vì mọi người cũng đều trong khiếp sợ. Ở Dương Thiên Diệp cùng váy đỏ nữ tử nói chuyện với nhau lúc, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Dương Thiên Diệp đỏ. Thân thể trần. Thân thể cùng một cách mỹ nữ nói chuyện với nhau, không biết nguyên nhân gì, mọi người, bao quát thiên trưởng lão thế mà đều không để nhắc nhở Dương Thiên Diệp. Thiên trưởng lão cười một hồi, nhưng sau đó xoay người nhìn xem mọi người, nghiêm mặt nói. Không phải tham gia ngoại môn khảo hạch nên làm cái gì đều làm cái gì để tham gia ngoại môn khảo hạch. Phàm là ở kiếm nô trong tháp thông qua tầng thứ 5 chúc mừng các ngươi. Các ngươi hiện tại đã là một tên kiếm tông ngoại môn đệ tử. Ngày mai hội cử hành tỷ thí thắng được 10 hạng đầu hội thu hoạch được tông môn ban thưởng. Hiện tại cũng để nghỉ ngơi một chút đi. Nói đến đây thiên trưởng lão lại nhìn xem bên ngoài những thiếu niên kia. Sau đó nói, về phần những cái kia không thể thông qua khảo hạch, các ngươi có thể ở kiếm tông nghỉ ngơi một đêm, nhưng là ngày mai nhất định phải rời đi kiếm tông, nếu là xế chiều ngày mai còn phát hiện các ngươi lưu lại kiếm tông hội cưỡng ép đối với các ngươi xua đuổi. Nghe được thiên trưởng lão lời nói, dưới đáy có thiếu niên hoan hô lên, bất kể như thế nào, bọn họ về sau cũng là tông môn đệ tử, có tài nguyên tu luyện chấm phẩy, mà có thiếu niên thì cúi đầu thở dài trên mặt thất vọng không che giấu chút nào, trên người bọn họ không chỉ có ký thác người nhà hy vọng, còn có tự thân tiền đồ, đáng tiếc bọn họ thất bại. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu. Một chỗ không người chú ý địa phương, Tô Thanh Thi nhìn xem Dương Thiên Diệp chạy trốn phương hướng không biết đang suy nghĩ gì. Ở Dương Thiên Diệp xông qua 20 tầng thời điểm nàng liền đến, tuy nhiên nàng không có để bất luận kẻ nào phát hiện nàng. Nói thực ra, Dương Thiên Diệp biểu hiện vượt qua nàng tưởng tượng, nàng phi thường rõ ràng kiếm nô tháp tầng 19 cùng tầng 20 khủng bố. Lúc trước nàng cũng là ở cùng vương giai thú vương vừa đứng bị thua. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Dương Thiên Diệp thế mà chiến thắng vương giai huyền thú, hơn nữa còn xông qua 22 tầng. Đây thật là vượt qua nàng tưởng tượng. Thật lâu, Tô Thanh Thi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay một quyển quyển trục chỉ gặp trên đó viết. Dương Thiên Diệp nam, 17 tuổi, Đại Tần Đế Quốc Kinh Châu An Nam thành người. Tính cách trầm ổn, cực kỳ trọng tình, nhưng lại có thù tất báo, bởi vì mẫu thân cùng muội muội quan hệ cùng An Nam thành Liễu gia có không thể điều tiết ăn oán. Kỳ mẫu chính là 20 năm trước. Nhìn xem quyển trục thật lâu, Tô Thanh Thi thán một tiếng, sau đó tay hơi hơi dùng sức, quyển trục nhất thời hóa thành một đống toái phiến tiêu tán không trung. Ngươi là kiếm tung. Thanh phong tốc. Thể diện quá mất mặt a, ném lớn a, đáng chết trưởng lão thế mà cũng không nhắc nhở ta một chút, về sau còn thế nào gặp người a. Thật sự là thất lạc người chết a. Dương Thiên Diệp mặc tốt một bộ y phục về sau, trong miệng không ngừng tức giận mắng. Nghĩ đến lúc trước thế mà ở nhiều người như vậy trước mặt đỏ. Thân thể khỏa thân. Thân thể hơn nữa còn cùng một nữ tử trò chuyện lâu như vậy. Dương Thiên Diệp liền xấu hổ giận dữ muốn chết, cái này về sau làm sao gặp người. Có cái gì tốt thể diện? Không phải liền là này mấy lượng thịt sao? Để cho người ta nhìn vài lần lại thế nào? Chẳng biết lúc nào, váy đỏ nữ tử xuất hiện sau lưng Dương Thiên Diệp. Nghe được nữ tử lời nói, Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình quay người nhìn xem nữ tử, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn thế mà không có phát hiện trước mắt nữ tử này lúc nào đến, nếu như trước mắt nữ tử này đánh lén mình, này Dương Thiên Diệp không dám nghĩ tới. Ngươi là ai? Dương Thiên Diệp trầm giọng hỏi. Mộ Dung Yêu. Nữ tử cười cười nói. Bọn họ đều thích gọi ta yêu nữ, ăn ta chính là cái kia xông qua 20 tầng người. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp có chút kinh ngạc, nói. Ngươi là ngoại môn bảng xếp số một yêu nữ kia. Đối với yêu nữ, Dương Thiên Diệp trước kia cũng là nghe qua, bất quá hắn chưa bao giờ thấy qua, với lại bởi vì bị biếm thành tạp dịch đệ tử nguyên nhân, hắn cũng không có để chú ý tới ngoại môn trên bảng những người kia, nhưng là đối với trước mắt yêu nữ này thanh danh, hắn vẫn là nghe qua. Nghe nói yêu nữ này yêu nhiệt cùng cực, trong ngoại môn đệ tử vô địch thủ, thậm chí cũng là một số ngoại môn trưởng lão cũng không phải nàng đối thủ. Đối với cái này trước kia Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút không tin, nhưng là hiện tại Dương Thiên Diệp có chút tin. Khác không nói, cũng là trước mắt yêu nữ này thân pháp cùng ẩm nặc khí tức, này Phùng Vũ cùng thiên trưởng lão liền so ra kém. Mộ Dung Yêu không có trả lời Dương Thiên Diệp lời nói, ngược lại là hỏi. Ngoại môn khảo hạch, những cái kia bị kiếm nô tháp rời đi ra người, bao quát ta cũng chỉ là tinh thần mỏi mệt một số, mà ngươi lại là vết thương chằng chịt, 22 tầng có phải hay không cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thật. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trầm mặt một hồi, nói. Ta cảm thấy là chân thật, không nói đừng, chính là ta cái này một thân thương tổn cũng có thể chứng minh. Mộ Dung Yêu cũng trầm mặt. Thật lâu nàng lại hỏi, ngươi vì sao không tiếp tục xông xuống dưới? Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói, 22 tầng kiếm trận ta phá đi về sau, liền trực tiếp bị truyền tống đi ra, về phần tại sao có thể như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Thiên Diệp vẫn là không có toàn bộ nói ra, tương đối hắn cùng yêu nữ này không quen. Mộ Dung Yêu, a, một tiếng. Sau đó nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, không đang hỏi vấn đề này, nói. Ngươi bây giờ cũng coi là chân chính ngoại môn đệ tử, về sau có thời gian luận bàn một chút. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Thiên Diệp hồi phục, quay người nhảy mấy cái, chính là biến mất ở miệng hang. Cổ quái nữ hài. Nhìn xem Mộ Dung Yêu biến mất địa phương, Dương Thiên Diệp lắc đầu cười cười. Sau đó cũng hướng miệng hang đi đến. Hắn nhưng là nhớ kỹ có người thiếu hắn một thanh huyền giai bảo kiếm cùng tiểu gia hỏa kia không tiếc mạnh hơn đoạt chu linh quả đâu. Đăng bởi. Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 60. Thư nhà. Dương Thiên Diệp đi vào ngoại môn phong đi qua một phen hỏi thăm về sau. Rốt cuộc tìm được Giang Nguyên chỗ ở, tìm tới Giang Nguyên về sau, Dương Thiên Diệp không nói gì nói nhảm trực tiếp mở miệng muốn xích hồng kiếm. Giang Nguyên lúc này sắc mặt rất khó nhìn, chuôi này xích hồng kiếm là hắn thành vi tiên thiên ngày nào đó, ra ra hắn đưa cho hắn lễ vật cũng là hắn duy nhất một thanh huyền giai huyền bảo. Hắn cùng ngày sở dĩ lấy ra cược, trừ muốn khoe khoang khẽ đảo bên ngoài cũng bởi vì hắn đối với mình có lòng tin cho rằng tuyệt đối sẽ không thua, nào biết được, người trước mắt này thế mà đánh vỡ kiếm tông trăm năm qua ghi chép. Nhìn xem Giang Nguyên bộ dáng, Dương Thiên Diệp những mày, nói. Có chơi có chịu, đồ, vật nhanh lấy tới, ta còn muốn để tìm nữ tử kia. Không cần tìm, đồ, vật ta đã mang đến. Lúc này, Dương Thiên Diệp sau lưng truyền đến một đạo thanh âm cô gái. Nói chuyện không là người khác, chính là cùng ngày cùng Dương Thiên Diệp cược Thanh Tuyết. Thanh Tuyết đi đến Dương Thiên Diệp trước mặt cũng không nói nhảm, phủ lấy giới chỉ cây kia ngón trỏ hơi động một chút. Một cái tinh xảo cái hộp nhỏ xuất hiện trong tay, sau đó cầm cái hộp nhỏ đưa cho Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp tiếp nhận hộp, mở hộp ra xem xét, một cỗ mùi thơm dập tắt mà đến, nhìn thấy là cùng ngày trái cây kia, Dương Thiên Diệp cười đối Thanh Tuyết khẽ gật đầu thu hồi hộp, nhưng sau đó xoay người nhìn xem Giang Nguyên, nhạt tiếng nói. Xích hồng kiếm lấy ra đi, đừng để người xem thường ngươi. Giang Nguyên do dự dưới, nói. Dương Thiên Diệp, cái này chuôi này xích hồng kiếm là ta Giang gia truyền gia chi bảo, ngươi nhìn. Dương Thiên Diệp nhìn Giang Nguyên liếc một chút, sau đó nói. Ta cũng không phải không nói đạo lý người, như vậy đi, ngươi cầm cái giá trị không thua kém cái này xích hồng kiếm giá trị đồ, vật đi ra cũng có thể. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Giang Nguyên vội vàng móc ra một ít gì đó, có huyền bảo, có huyền kỹ, có linh thảo, tuy nhiên này giá trị cùng huyền giai xích hồng kiếm so ra quả thực là ngày đêm khác biệt. Nhìn xem những vật kia, Dương Thiên Diệp khóe BT8T, dơ, miệng nổi lên một tia cười lạnh, kẻ trước mắt này là muốn chơi xấu. Lúc này, một bên Thanh Tuyết châm chọc nói. Giang Nguyên, ngươi muốn chơi xấu cứ việc nói thẳng tốt. Còn xuất ra những này rác rưởi đi ra, coi là Dương Thiên Diệp là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Đối với Giang Nguyên, nàng là thật không có hảo cảm, phải nói đối loại kia mũi vỉnh lên trời người, nàng đều không có hảo cảm. Giang Nguyên mặt âm trầm canh đồng tuyết liếc một chút, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói. Dương Thiên Diệp, những vật này tuy nhiên giá trị không có xích hồng kiếm cao, nhưng đều là đối ngươi bây giờ hữu dụng. Như vậy đi, ngươi nhận lấy những vật này coi như kết giao bằng hữu thế nào? Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Ta không muốn cùng ngươi kết bạn với ai, ta thay đổi chủ ý, ta chỉ cần chuôi này xích hồng kiếm, có chơi có chịu, xích hồng kiếm giao ra đi. Giang Nguyên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, trầm giọng nói. Dương Thiên Diệp, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, sự tình khác làm quá tuyệt. Dương Thiên Diệp đối Giang Nguyên lắc đầu, cũng không ở nói nhảm, trực tiếp thi triển ra mở ngoặt vung tật phong bộ, trong nháy mắt đi vào Giang Nguyên trước mặt, sau đó đối Giang Nguyên ở ngực cũng là bỗng nhiên một quyền. Dương Thiên Diệp không là ra thích nói nhảm người, trước mắt cái này gọi Giang Nguyên ra hỏa xem xét cũng là không muốn giao ra xích hồng kiếm, ở nói nhảm xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian. Tất nhiên dạng này, này liền trực tiếp động thủ tốt. Giang Nguyên cùng Thanh Tuyết đều không nghĩ tới Dương Thiên Diệp thế mà trực tiếp động thủ, Giang Nguyên không kịp muốn cái khác, vô ý thức một quyền đối Dương Thiên Diệp quyền đầu đập tới. Soạt soạt. Một đạo thanh thúy tiếng xương gãy ở trong sân vang lên, Giang Nguyên một tiếng hét thảm, hắn đang chuẩn bị lui lại cùng Dương Thiên Diệp kéo dài khoảng cách, nhưng mà chẳng biết lúc nào, Dương Thiên Diệp đã bắt hắn lại này bởi vì gãy xương mà biến thành mềm nhũn quyền đầu, Dương Thiên Diệp nắm lấy Giang Nguyên quyền đầu thuận thế hướng mình kéo một phát. Sau đó tay phải lần nữa thuận thế hướng về phía trước tìm tòi trực tiếp chế trụ Giang Nguyên cổ. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là không đem đỏ thấm dao ra, ta liền giết chết ngươi. Nắm vuốt Giang Nguyên cổ, Dương Thiên Diệp này không chứa tình cảm thanh âm từ trong miệng truyền tới, nói. 1. Giang Nguyên sắc mặt trắng bệch trong lòng kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới Dương Thiên Diệp lực lượng cường đại như thế. Với lại tốc độ nhanh như vậy, hắn còn không có kịp phản ứng liền bị đối phương chế trụ cổ. 2. Dương Thiên Diệp hai mắt nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo sát ý. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp trong mắt sát ý, Giang Nguyên sắc mặt trắng hơn, một cỗ sợ hãi cảm xúc trong nháy mắt lan khắp toàn thân, ngay tại Dương Thiên Diệp muốn hô ba lúc, Giang Nguyên vô ý thức theo trong nạp giới xuất ra xích hồng kiếm. Khàn giọng nói, ta có chơi có chịu. Tiếp nhận xích hồng kiếm, Dương Thiên Diệp phải lỏng tay ra Giang Nguyên cổ, sau đó nhìn cũng không nhìn Giang Nguyên cầm xích hồng kiếm nhận ở trong nạp giới, xoay người rời đi, đi mấy bước, hắn bất thình lình quay người nhìn xem Giang Nguyên, nói. Kỳ thật quên nói cho ngươi, kiếm tông trừ sinh tử đài bên ngoài là không thể giết người, ăn, ngươi là mới tới. Không biết cũng rất bình thường. Nói xong, không ở nhìn sắc mặt tái xanh Giang Nguyên, xoay người rời đi. Mà một bên Thanh Tuyết sau khi tính hồn lại, khinh thường nhìn Giang Nguyên liếc một chút, sau đó hướng phía Dương Thiên Diệp đi phương hướng đuổi theo. Giang Nguyên song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ nhận qua như thế vũ nhục. Không, đây là sỉ nhục, đây là hắn Giang Nguyên sỉ nhục. Dương Thiên Diệp, ngươi chờ. Nhìn xem Dương Thiên Diệp phương hướng rời đi, Giang Nguyên thấp giọng gầm thét lên. Luyện võ trường, Dương Thiên Diệp nhìn trước mắt tên là Thanh Tuyết nữ tử, nói. Xanh Tuyết cô nương, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Thanh Tuyết nhìn xem Dương Thiên Diệp, nói. Con em thế ra đều cực kỳ cao ngạo, lại phần lớn lòng dạ hẹp hòi, ngươi vừa mới như vậy đối Giang Nguyên, hắn sau này có cơ hội chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp cười cười, nói. Thủ cảm ơn trước ngươi lời khuyên. Ngươi nói không sai, lấy Giang Nguyên loại kia cao ngạo tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không quên chuyện này. Tuy nhiên thì tính sao? Là sợ hắn trả thù, liền từ bỏ chuôi này xích hồng kiếm sao? Là ta đồ, vật, lại ta có thực lực lúc, vậy ta không ngại dùng sức mạnh thu hồi chính ta đồ, vật. Ngươi rất bá đạo, rất phách lối. Thanh Tuyết nhìn xem Dương Thiên Diệp nói. Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Không phải ta bá đạo phách lối, Thanh Tuyết cô nương. Ngươi vừa tới kiếm tông cho ngươi một điểm đề nghị, đối với một ít phạm tiện người tỉ như cái kia Giang Nguyên, ngươi cũng đừng cùng hắn giảng đạo lý, bởi vì ngươi nếu là cùng hắn giảng đạo lý, hắn sẽ nhận vì ngươi sợ hắn, hắn hội càng thêm vô sỉ càng thêm phạm tiện xuống dưới. Ngươi chỉ có dùng nắm đấm mới có thể để cho đối phương đến chủ động cùng ngươi giảng đạo lý. Thanh Tuyết nghĩ một lát, sau đó cười rộ lên, nói. Cảm ơn ngươi đề nghị, ta cảm thấy rất hữu dụng. Đúng, Mạo Muội hỏi một câu, ngươi có phải hay không đã đạt tới tiên thiên? Dương Thiên Diệp lắc đầu. Vậy ngươi tại sao có thể một chiêu chế phục đã là tiên thiên Giang Nguyên? Thanh Tuyết kinh ngạc nói. Tiên thiên. Dương Thiên Diệp cười cười, nói. Thanh Tuyết cô nương, ngươi cho rằng Giang Nguyên hắn tiên thiên là bình thường tấn thăng sao? Dù sao ta là cho là hắn tiên thiên khẳng định là thông qua ngoại vật đạt tới. Một cách thông qua ngoại vật đạt tới tiên thiên người, ngươi cho là hắn có chân chính tiên thiên cường giả thực lực sao? Với lại ta còn dẫn đầu đánh lén, đánh cái hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thì ra là thế. Thanh Tuyết gật gật đầu, sau đó lại nói. Đúng. Vừa mới thăng cấp một số ngoại môn để tử tổ kiến một cái tiểu đoàn thể, ta tạm thời là cái này tiểu đoàn thể dẫn đầu, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập? Nơ, Giang Nguyên hẳn là cũng cùng một số ngoại môn để tử tổ kiến một cái. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó lắc đầu, nói. Ta liền không gia nhập. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói. Đương nhiên, ta không gia nhập không phải ta cao ngạo vẫn là cái khác. Người nếu là bởi vì ta cùng ngoại môn trên bảng một người có thù, hắn hẳn là cũng có chút tiểu đoàn thể. Nếu như ta hiện tại gia nhập các ngươi, đối với các ngươi chỉ có chỗ xấu. Thanh Tuyết trầm mặt một hồi, nói. Hiện tại đoàn thể vừa mới thành lập, ta ở trong đó mặc dù là dẫn đầu, nhưng là còn không có gì uy tín. Nếu như có thù oán với ngươi, người kia nhằm vào cái này tiểu đoàn thể, rất có thể cái này tiểu đoàn thể liền ngay lập tức sẽ giải tán. Như vậy đi, chờ ta thành lập nhất định uy tín về sau, sau đó ở mời ngươi gia nhập, như thế nào? Tuyên bố một chút, ta không phải e ngại ngươi kia là cái gì cửu nhân. Nghe được Thanh Tuyết lời nói, Dương Thiên Diệp trong lòng hài lòng gật gật đầu. Hắn sở dĩ cùng nữ tử trước mắt này nói lâu như thế lời nói cũng là đánh lấy nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch tốt mắt. Bây giờ nghe Thanh Tuyết lời nói, hắn cảm thấy người trước mắt có thể kết giao. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp cười cười, nói. Nhận thức lại dưới, ta gọi Dương Thiên Diệp, An Nam thành người. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Thanh Tuyết giật mình một chút. Sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói. Tống Thanh Tuyết, Tuyên Vũ Thành. Dương Thiên Diệp thiên phú cùng thực lực, nàng là tận mắt nhìn đến, với lại đối phương tính cách cùng nhân phẩm nàng cũng không ghét, cùng một người như vậy làm bằng hữu trong nội tâm nàng tuyệt không mâu thuẫn. Cứ như vậy, Dương Thiên Diệp ở Kiếm Tông nhiều một người bạn. Nếu như Giang Nguyên có cái gì nhằm vào ngươi động tác, ta hội trước tiên thông chi ngươi. Thanh Tuyết nói xong câu này, chính là quay người rời đi. Ngay tại Thanh Tuyết vừa mới rời đi, một tên tạp dịch đệ tử chạy đến Dương Thiên Diệp trước mặt, Tên kia tạp dịch đệ tử đưa cái trước phong thư cho Dương Thiên Diệp, nói: Dương ca, đây là nhà ngươi tin. Dương Thiên Diệp lấy ra một số kim tệ cho tên kia tạp dịch đệ tử, chờ tạp dịch đệ tử sau khi đi, Dương Thiên Diệp mở ra phong thư, khi thấy trên thư nội dung về sau, Dương Thiên Diệp sắc mặt kịch biến. Đăng bởi Ezit Phong.